Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 157 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, người áo đen sau lưng Chu Lăng trầm giọng nói: "Lăng quản sự, theo ta được biết, Chu viện chủ đã làm chuyện phạm pháp. Ta e rằng chuyện này có gì kỳ quặc." Chu Lăng phát ra âm thanh lạnh lùng nói: "Mặc kệ gã có phạm pháp hay không, đó cũng đều không phải là người khác có thể giết. Người phạm đại Chu chúng ta, diệt thập tộc hắn." Người áo đen do dự một chút, sau đó nói: "Thuộc hạ cảm thấy việc này vẫn là phải cẩn thận một chút. Thiên Long tộc cũng là bởi vì quá." "Hừ." Chu Lăng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Thiên Long tộc là cái thứ đồ gì? Một chủng tộc yêu thú cấp thấp mà thôi. Cũng xứng so sánh với Đại Chu văn minh cấp 5. Bọn hắn xách giày cho Đại Chu chúng ta cũng không xứng." Truyền lệnh xuống: "Toàn thiên giới điều tra người tên là Dương Tháp kia. Nếu như tra được, đồ thập tộc hắn, răn đe Đại Chu." Kỳ thật, đối với quan huyền vũ trụ, rất nhiều thế gia cùng với tông môn Đại Chu đều là không phục. Bởi vì Đại Chu trước đó thế nhưng là văn minh vũ trụ cấp 4. Mà quan huyền vũ trụ lúc ấy chỉ có thể miễn cưỡng tính văn minh vũ trụ cấp 1. Để một nền văn minh vũ trụ cấp 4 thần phục một nền văn minh vũ trụ cấp 1. Đây không phải điều vô lý sao? Đương nhiên, bọn hắn đối với Diệp Quan vẫn tương đối công nhận. Dù sao, lúc trước khi Đại Chu xuất hiện mối nguy diệt quốc, Diệp Quan đã đứng ra cứu giúp, nhưng ở trong lòng càng nhiều thế lực cùng với tông môn Đại Chu. Diệp Quan cùng với Chu Phạm kết hợp, đó là thuộc về Diệp Quan trèo cao. Một nền văn minh vũ trụ cấp 1 cùng với văn minh vũ trụ cấp 4 kết hợp, đó không phải là trèo cao thì là cái gì? Bởi vậy, lúc trước Đại Chu muốn gia nhập Quan Huyền Học Viện, Đại Chu có vô số thanh âm phản đối. Nhưng bởi vì Chu Phạm cùng với Hoàng Thất Đại Chu trấn áp thô bạo, bởi vậy, rất nhiều thế lực cùng với tông môn cuối cùng đều không thể không khuất phục. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn là khó chịu. Đặc biệt là ở dưới tình huống các đại thế lực tông môn quan huyền vũ trụ cùng với các đại thế lực tông môn đại Chu chênh lệch thực lực khá lớn. Đại Chu vẫn còn phải thần phục quan huyền vũ trụ. Chuyện này khiến cho rất nhiều thế lực tông môn Đại Chu đều vô cùng không phục. Cũng chính vì vậy, các đại thế lực cùng với tông môn Đại Chu đối với quan huyền vũ trụ đều là mang theo một loại cảm giác ưu việt trời sinh. Nhưng cũng còn may, Chu Phạm đưa ra kế sách chia khu vực mà trị. Bởi vậy, những năm gần đây, ở giữa Đại Chu cùng với quan huyền vũ trụ, mặc dù vẫn có ma sát nhỏ, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện vấn đề gì lớn. Lần này, Chu Lăng sở dĩ phẫn nộ như vậy là bởi vì một vị viện chủ Đại Chu vậy mà bị người giết. Đây quả thực là đang xem thường Đại Chu, nhất định phải đồ thập tộc hắn, răn đe. Sau lưng Chu Lăng, người áo đen vẫn còn có chút lo lắng. Chu nhân nho kia làm trái quan huyền pháp. Việc này, Chu Lăng vung tay lên, xem thường. Không phải chỉ là moi ít tiền sao, có gì ghê gớm đâu. Về phần quan huyền pháp, đó là thứ đồ gì? Nói đến đây, mặt mũi lão tràn đầy khinh thường, tiếp tục nói: "Ngoại trừ quan huyền vũ trụ, ai coi thứ đó ra gì?" Người áo đen còn muốn nói điều gì, Chu Lăng lạnh lùng nhìn người áo đen một cái: "Đừng có lại nói nhiều, lập tức phái ra hết thảy thám tử, coi như đào sâu ba thước, cũng phải tìm cho ra hắn." Người áo đen do dự một chút, thấp giọng thở dài, chỉ đành phải nói: "Tuân mệnh." Nói xong, người áo đen lui xuống. Trong điện, Chu Lăng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dám phạm Đại Chu chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Tại Di Khí Đại Lục, Diệp Quan sau khi mang theo Táng Cương vượt qua hai ngọn núi lớn, ở phía trên một ngọn núi lớn ở phía trước ngàn trượng. Trên núi mơ hồ có thể nhìn thấy một số cung điện hùng vĩ. Diệp Quan biết, đây chính là nơi những thế lực đã từng ở Di Khí Đại Lục kia để lại. Diệp Quan lôi kéo Táng Cương tiếp tục đi tới. Hắn phát hiện ra, nha đầu này kỳ thật hết sức có khả năng chịu đựng khó khăn. Trên đường đi trèo đèo lội suối, nha đầu này là một tiếng cũng đều không nói. Hơn nữa, năng lực sinh tồn dã ngoại khiến của nàng khiến cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Táng Cương vừa đi vừa ăn thịt nướng hắn nướng lúc trước. Nàng ăn vô cùng dã man, gặm từng ngụm, miệng dính đầy mỡ. Diệp Quan nhìn nàng một cái, cười nói. Chớ ăn quá nhanh, trong túi trữ vật vẫn còn. Đến lúc đó ta nướng cho ngươi. Táng Cương nhìn hắn một cái, không nói gì. Thế nhưng tốc độ ăn chậm lại rất nhiều. Đúng lúc này, nơi xa lại có một vệt sáng xanh phóng lên tận trời, thẳng vào thương khung. Nhưng qua trong giây lát liền lại ảm đạm xuống. Không bao lâu liền triệt để biến mất. Bây giờ cách rất gần. Bởi vậy, hắn thấy rất rõ ràng. Đó là trận pháp. Có thể lên thiên giới. Diệp Quan lôi kéo Táng Cương tăng nhanh tốc độ. Sau khi vượt qua mấy ngọn núi nhỏ, chỉ chốc lát bọn hắn liền đi tới trên đỉnh núi kia. Ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa có mấy tòa kiến trúc hùng vĩ. Những kiến trúc này đều hết sức cổ lão. Rõ ràng, có năm tháng lịch sử nhất định. Mà ánh sáng xanh kia chính là phát ra từ một ngôi đại điện trong đó. Có sóng linh khí. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó lôi kéo Táng Cương đi tới tòa đại điện kia. Ở bên trên đất trống trước mặt bọn hơn 10 trượng, có một tòa bệ đá to lớn. Trên bệ đá là một tòa truyền tống trận. Mà vào giờ khắc này, chiêm phó kia đang đứng ở trên bệ đá không ngừng suy nghĩ, y chau mày. Đúng lúc này, y đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cùng với Táng Cương. Nhìn thấy hai người, y có một chút ngạc nhiên. Là các ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua chiêm phó. Rõ ràng, cái tên này không thể khởi động tòa truyền tống trận này. Chẳng qua cũng bình thường. Bản thân chiêm phó cũng không phải là người tu hành gì. Diệp Quan lôi kéo Táng Cương đi tới trước truyền tống trận. Hắn nhìn thoáng qua truyền tống trận, chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền nhìn thấu trận pháp này. Dù sao, trận pháp ở loại địa phương này căn bản không cao minh, chỉ là một chút truyền tống trận đơn giản nhất. Lúc này, chiêm phó đột nhiên cười nói, huynh đài hiểu truyền tống trận. Diệp Quan gật đầu, hiểu sơ một ít. Nghe vậy, nụ cười trên mặt chiêm phó lập tức càng thêm sáng lạn. Ta quả nhiên đã nhìn đúng người. Diệp Quan cũng không để ý tới chiêm phó, hắn mang theo Táng Cương đi đến trên truyền tống trận. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng hắn tìm được vị trí trận nhãn. Hắn lôi kéo Táng Cương đi đến vị trí trận nhãn kia. Sau đó lấy ra một viên linh tinh ném vào. Linh tinh vừa xuống đất chính là trực tiếp bị trận nhãn hấp thu. Trận pháp hơi hơi rung động. Từng làn sóng linh khí khuếch tán ra. Bốn phía trận pháp xuất hiện ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm xuống. Diệp Quan lại lấy ra một chút linh tinh ném vào. Ánh sáng màu lam càng ngày càng nhiều, rất nhanh. Một đạo cột sáng màu lam phóng lên tận trời, thẳng vào thương khung. Mà bọn hắn cũng bị một vệt ánh sáng xanh bao trùm. Nhưng rất nhanh, ánh sáng xanh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy khôi phục như thường. Không chỉ như thế, trận pháp dưới chân bọn hắn còn run lên kịch liệt, đất rung núi chuyển một hồi. Diệp Quan cau mày. Hắn liếc mắt đánh giá những phù văn trận pháp bên trên mặt đất kia. Rất nhanh, hắn phát hiện ra vấn đề. Trận pháp này có lẽ là đã quá lâu không có người bảo dưỡng. Có rất nhiều phù văn đã mất linh. Ở một bên, chiêm phó đột nhiên nói. Huynh đài, đã xảy ra vấn đề gì? Diệp Quan gật đầu. Một số phù văn ở nơi này đã mất linh. Nghe vậy, sắc mặt của chiêm phó trầm xuống. Diệp Quan nói. Chúng ta phải tiến hành chữa trị, nhưng chúng ta trước tiên cần phải tìm một chút công cụ. Nói xong, hắn nhìn về phía mấy ngôi đại điện cách đó không xa. Diệp Quan lôi kéo Táng Cương đi về phía mấy ngôi đại điện kia. Chiêm phó ở một bên thấy thế, y do dự một chút. Sau đó cũng vội vàng đi theo. Ba người đi vào trong một chỗ đại điện. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía đại điện. Trong đại điện rách nát không chịu nổi. Một cước rơi xuống đất cho bụi bay lượn bốn phía. Ở trong đại điện có mấy tòa pho tượng cũ nát. Trước pho tượng có 5-6 chiếc bồ đoàn. Diệp Quan đi đến mấy pho tượng kia trước. Ở phía dưới pho tượng có một cái đài vuông. Ở trên đài vuông có một chút đồ vật rải rác. Chiêm phó ở một bên đột nhiên nói. Có thể thấy lúc trước bọn hắn rời đi rất vội vàng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn lướt qua những đồ vật rải rác kia. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào bên trên một cây bút. Hắn cầm cây bút kia, nhẹ nhàng vung lên, cho bụi rơi xuống. Chiêm phó hỏi. Huynh đài. Đây là, Diệp Quan nói, hẳn là một cây linh bút, thử một chút xem. Nói xong, hắn lôi kéo Táng Cương quay người rời đi. Nhưng ngay vào lúc bọn hắn muốn rời khỏi đại điện, trong đại điện, pho tượng đang ngồi ở giữa kia đột nhiên hơi run một chút. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Chiêm Phó kịch biến trong nháy mắt, nhanh chóng vọt ra khỏi đại điện. Diệp Quan quay người nhìn về phía pho tượng kia. Pho tượng nứt ra, một đạo hư ảnh chậm rãi bay ra. Là một vị lão già mặc áo bào trắng. Trên người lão già tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Mà vào giờ khắc này, ánh mắt của lão đang nhìn chằm chằm Táng Cương. Sát khí thật nặng. Trong khi nói chuyện, một cỗ khí thế đáng sợ đã bao phủ Táng Cương. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên kéo Táng Cương về phía sau, mà lão già kia thì nhìn về phía Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, lão hơi ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì Diệp Quan cho lão một loại cảm giác rất đặc biệt. Loại cảm giác này mơ hồ, khó hiểu, cực kỳ cổ quái. Diệp Quan nói, ba người chúng ta tới đây chỉ là muốn tìm đường ra ngoài. Trong lúc vô tình quấy rầy lão tiên sinh, xin lỗi. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi và nam tử kia có thể rời đi, nữ tử kia phải ở lại. Táng Cương nhìn lão già, không nói lời nào. Diệp Quan thì hơi nhíu lông mày lại. Vì sao? Lão già gắt gao nhìn chằm chằm Táng Cương. Sát niệm của nữ tử này cực nặng. Bên trong huyết mạch ẩn chứa ác niệm mạnh mẽ. Chính là đại ác nhân. Để nàng sống, tai họa vô tận. Diệp Quan nhìn thoáng qua Táng Cương bên cạnh, sau đó nói, vận mệnh của nàng nhiều thăng trầm, có thể còn sống lớn lên đã là không dễ. Còn xin lão tiên sinh giơ cao đánh khẽ, cho nàng một cơ hội, ta nhất định sẽ dạy bảo nàng thật tốt. Lão già híp hai mắt lại, ngươi muốn trợ giúp một ác nhân. Diệp Quan lắc đầu, thói đời hiện giờ, nếu như muốn sống, ai có thể không ác, đây là thói đời sai. Trên người lão già đột nhiên tản mát ra một cỗ khí thế bao phủ Diệp Quan. Ngươi có biết, loại người như nàng là thiên đạo không dung. Diệp Quan nhìn thẳng lão già. Thiên đạo không dung, đó chính là thiên đạo sai. Thiên đạo sai. Lời này vừa nói ra, trong đại điện đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Táng Cương nhìn Diệp Quan, không nói gì. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vào giờ khắc này, trong lòng của lão chấn động vô cùng. Lão không nghĩ tới, một thiếu niên cũng dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế. Thiên đạo, đây chính là tồn tại người tu luyện bọn hắn kính sợ nhất trong lòng. Cũng dám nói thiên đạo sai, là kẻ vô tri không biết sợ. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, lão già nhìn thoáng qua Táng Cương tránh sau lưng Diệp Quan, sau đó lại nhìn về phía Diệp Quan, hai mắt lão đột nhiên híp lại. Trong ánh mắt hiện ra một tia tham lam. Trên người ngươi vậy mà có khí tức đồng dạng như nàng. Khó trách ngươi bảo vệ nàng như thế. Nếu như đều là đại ác nhân, như vậy đều đáng chết. Huyết mạch đặc thù. Lão già không nghĩ tới, ở trên mảnh di khí đại lục này lại có huyết mạch đặc thù. Mà loại huyết mạch đặc thù này đối với người tu hành như lão là có trợ giúp to lớn. Đặc biệt là một số huyết mạch đặc thù cực phẩm. Vậy thực sự là so với thần đan diệu dược còn khủng bố hơn. Ăn vào có thể giảm bớt mấy trăm năm tu hành. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão già, híp hai mắt lại. Lão già đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Trong lúc nhất thời, một cỗ uy áp vô hình khủng bố bao phủ cả tòa đại điện. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cầm đao trong tay Táng Cương. Hắn trực tiếp vạch một cái đối với lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay nứt ra, máu tươi tuôn ra. Diệp Quan trực tiếp đưa lòng bàn tay chảy máu đến trước miệng Táng Cương. Uống đi. Táng Cương trừng mắt nhìn, không có cự tuyệt, trực tiếp dùng sức hút. Theo máu của Diệp Quan tràn vào, hai mắt Táng Cương chỉ một thoáng liền trở nên đỏ như máu. Cùng lúc đó, máu trong cơ thể nàng tại thời khắc này như nước sôi trực tiếp sôi trào. Cùng lúc đó, huyết mạch của nàng vậy mà bắt đầu biến dị. Oanh! Đột nhiên, một cỗ khí tức huyết mạch đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể Táng Cương. Phong ma huyết mạch. Vào lúc nhìn thấy trong cơ thể Táng Cương bộc pha khí tức huyết mạch cường đại, vẻ mặt của lão già kia lập tức biến đổi, tay phải lão nâng lên, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Táng Cương đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trước mặt lão. Cùng lúc đó, một cây dao găm trực tiếp đâm vào trán lão. Ở dưới tình huống bình thường, lão là hư thể, Táng Cương không có bất kỳ tu vi gì là không thể nào thành tổn thương đối với lão. Mà vào giờ khắc này, dao găm của Táng Cương lại là chân thật đâm vào trán lão. Lão giả mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này, Táng Cương đột nhiên gầm thét, vừa gầm thét. Một cỗ khí tức huyết mạch đáng sợ trong nháy mắt chấn vỡ hư thể của lão giả. Sau khi diệt sát lão giả, Táng Cương chậm rãi quay người. Nàng nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Trong đôi mắt, vẫn như cũ một mảnh đỏ rực. Quanh thân tản ra sát ý cùng với lệ khí ngập trời. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, Táng Cương đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, một cây dao găm đã chĩa vào cổ Diệp Quan. Diệp Quan không có tránh, mà Táng Cương cũng chỉ là nắm dao găm chĩa vào cổ của hắn, cũng không có chân chính đâm vào. Táng Cương nhìn Diệp Quan, đột nhiên nàng nắm tay Diệp Quan, sau đó hung hăng hút. Diệp Quan trực tiếp rút tay về. Táng Cương lập tức căm tức nhìn hắn. Diệp Quan trực tiếp vỗ đầu nàng một cái. Đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Táng Cương tức không thôi. Diệp Quan sau khi mang theo Táng Cương ra ngoài, Chiêm Phó lúc trước đã chạy đi lại chạy trở về, y ngượng ngập cười cười. Huynh đài. Diệp Quan không nói gì thêm, mang theo Táng Cương đi về phía truyền tống trận. Chiêm Phó vội vàng đi theo. Trên đường đi, Tháp Nhỏ đột nhiên nói. Loại hành vi của ngươi vừa rồi rất nguy hiểm. Đối với nàng, Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Hắn dĩ nhiên biết nguy hiểm. Bởi vì hắn biết rõ sự đáng sợ của phong ma huyết mạch. Hắn cho nha đầu này hút máu. Mặc dù sẽ tăng lên huyết mạch của nàng, nhưng cũng có khả năng khiến cho nàng triệt để lâm vào phong ma, đánh mất lý trí. Một khi nàng triệt để lâm vào phong ma, khi đó, hắn chỉ sợ là sẽ xong đời. Nhưng lúc kia, hắn cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể cược một lần. Hắn cược thắng. Phong ma huyết mạch mặc dù hết sức ưa thích nha đầu này, nhưng nó vô cùng rõ ràng. Hiện tại nó để cho nha đầu này triệt để phong ma. Nha đầu này khẳng định là sẽ chết. Bởi vậy, Diệp Quan cũng không có cưỡng ép trấn áp. Bản thân phong ma huyết mạch liền lựa chọn khắc chế chính mình. Chuyện này khiến cho Diệp Quan có chút nhức cả trứng. Bởi vì hắn phát hiện ra, phong ma huyết mạch này là thật sự ưa thích nha đầu này. Chỉ chốc lát, ba người Diệp Quan đi tới bên trên tòa truyền tống trận kia. Diệp Quan ngồi xổm xuống. Hắn bắt đầu tu bổ phù văn đã hư hỏng kia. Táng Cương thì đứng ở một bên, nàng thỉnh thoảng nhìn Diệp Quan một chút, sau đó liếm liếm đầu lưỡi. Nàng đột nhiên phát hiện ra, máu của Diệp Quan uống rất ngon, so với thịt nướng còn ngon hơn. Chiêm Phó đứng ở một bên, y nhìn thoáng qua Táng Cương, sau đó lùi ra xa. Tiểu nữ hài này vô cùng khiếp người. Không bao lâu, Diệp Quan cuối cùng cũng tu bổ xong phù văn. Sau đó hắn lấy ra một chút linh tinh ném vào trận nhãn. Ầm ầm. Toàn bộ truyền tống trận đột nhiên rung rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, truyền tống trận dưới chân bọn hắn đột nhiên tuôn ra một vệt sáng xanh. Ánh sáng màu xanh bay lên. Sau đó bao bọc ba người bọn họ. Nhìn thấy một màn này, Chiêm Phó đột nhiên hưng phấn không thôi. Được rồi. Trên mặt Diệp Quan cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Hắn lại ném đi một số linh tinh vào trận nhãn. Oanh! Truyền tống trận khởi động. Từng luồng ánh sáng màu xanh bao phủ ba người bọn họ. Qua trong giây lát, ba người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, ba người tiến vào bên trong một thông đạo truyền tống. Nhưng mà, Diệp Quan tê cả người. Bởi vì thông đạo truyền tống này hết sức không ổn định. Bởi vậy, ba người bọn họ đang treo ngược truyền tống. Hơn nữa, tường ánh sáng bốn phía thông đạo truyền tống còn đang lấp lóe, phảng phất như tùy thời liền sẽ vỡ nát. Rõ ràng, truyền tống trận này có vấn đề lớn. Diệp Quan nắm chắc Táng Cương, vội nói trong lòng. Tháp gia, Tháp Nhỏ nói. Chuyện gì? Diệp Quan nói. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Tháp Nhỏ nói. Chịu đựng một chút là được. Diệp Quan. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Quan mới cảm giác khá hơn một chút. Nhưng mà, khi hắn mở hai mắt ra, hắn lại phát hiện ra, vào giờ phút này hắn đang nằm trong một dãy núi. Hắn đột nhiên ngồi dậy, liếc mắt nhìn bốn phía chung quanh, Táng Cương cùng với Chiêm Phó đều không có ở đây. Nhìn thấy Táng Cương không có ở đây, sắc mặt của hắn lập tức liền trầm xuống. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã đi tới thiên giới, để nha đầu kia ở bên ngoài một mình, nguy hiểm đối với người khác. cũng nguy hiểm đối chính nàng. Dù sao, phương thức sinh tồn kia của nàng ở chỗ này đã là không thích hợp. Diệp Quan dùng sức lắc lắc đầu có chút choáng váng. Sau đó hắn đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Có chút mờ mịt. Đây mẹ nó là địa phương nào? Tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi phải tranh thủ thời gian tìm kiếm nha đầu kia. Nha đầu kia ở bên ngoài là vô cùng nguy hiểm. Táng Cương. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Trên người nha đầu kia bây giờ có phong ma huyết mạch. Nếu thật sự giết điên lên, vẫn có chút kinh khủng. Hắn một lần nữa liếc mắt đánh giá bốn phía. Sau đó đi về phía nơi xa, chỉ chốc lát. Hắn đi tới một ngọn núi. Mà ở phía hắn hơn 10 dặm, mơ hồ hiện ra một tòa cổ thành. Trong lòng Diệp Quan lập tức buông lòng. Cũng may không có bị truyền tống đến nơi quá vắng vẻ. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đi tới tòa thành cổ kia. Sau khi tiến vào trong thành, hắn nghe ngóng một phen, biết được long gia của Long Đại ở trong thiên đô thành thiên giới. Thế là, hắn lại ngồi truyền tống trận đi tới thiên đô thành. Thiên đô thành có quy mô lớn hơn rất nhiều, cũng xa hoa hơn một chút. Đặc biệt là hiện tại, sau khi có Quan Huyền Học Viện gia nhập, chớ nói thiên đô thành, toàn bộ thiên giới cũng bắt đầu phát triển với tốc độ cao. Quan Huyền Học Viện. Chỗ tốt do Quan Huyền Học Viện mang tới cho cái thế giới này xác thực rất nhiều. Đầu tiên chính là đủ loại công pháp thần thông võ đạo, đề cao thật lớn hạn mức cao nhất của văn minh võ đạo thiên giới. Thứ hai chính là phương diện bồi dưỡng nhân tài. Quan Huyền Học Viện có một bộ hệ thống bồi dưỡng nhân tài vô cùng hoàn thiện. Đặt ở cái thế giới này, đó chính là hàng triều đả kích. Cũng chính bởi vì như vậy, thiên giới đối với Quan Huyền Học Viện không có chút bài xích nào. Tương phản, hiện tại các đại thế lực cũng bắt đầu điên cuồng để tộc nhân của mình gia nhập Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan cũng không có lại đi Quan Huyền Học Viện hoặc là Tiên Bảo Các. Hắn hiện tại đã không tín nhiệm đám quan chức. Vô cùng đen tối. Sau khi tìm một vòng, Diệp Quan rốt cuộc cũng tìm được Long Gia. Long Gia là một trong bốn đại gia tộc thiên giới, phi thường nổi danh. Bởi vậy, đặc biệt dễ tìm. Diệp Quan đi tới trước phủ đệ Long Gia. Hắn vừa đi qua, một vị thị vệ mặc áo bào đen chính là ngăn cản hắn. Diệp Quan mỉm cười nói, chào ngươi. Tại hạ là của bằng hữu Long Đại cô nương, còn thỉnh thông báo một tiếng. Thị vệ kia cau mày, y liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Bằng hữu của tiểu thư. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Thị vệ do dự một chút, sau đó nói, ngươi chờ một lát. Nói xong, y quay người rời đi. Mà một vị thị vệ khác thì ngăn cản y. Ngươi thật sự tin tưởng hắn là bằng hữu của tiểu thư? Thị vệ áo bào đen lắc đầu. Một phần vạn phải thì sao? Thị vệ kia liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, người này ăn mặc lôi thôi như thế, ta thấy giống kẻ lừa đảo, trực tiếp đuổi đi là được. Thị vệ áo bào đen nhìn thoáng qua Diệp Quan, do dự một chút, sau đó nói, thông báo một tiếng mà thôi, nếu không phải, chúng ta nhiều lắm là bị trách cứ hai câu, nhưng một phần vạn là phải, chúng ta đuổi hắn đi, khi đó sẽ đánh mất chén cơm. Nói xong, y không tiếp tục để ý thị vệ kia, đi vào trong phủ. Thị vệ kia đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan, gã liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói, ngươi biết đại tiểu thư của chúng ta? Diệp Quan gật đầu. Im. Thị vệ một lần nữa liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó khinh thường nói, mặt hàng như ngươi cũng xứng nhận biết đại tiểu thư của chúng ta? Ngươi nói cái gì? Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến từ sau lưng thị vệ. Thị vệ quay người, một nữ tử đang căm tức nhìn gã. Chính là Long Đại. Nhìn thấy Long Đại, vẻ mặt của thị vệ kia lập tức đại biến, vội vàng quỳ xuống, run giọng nói, đại tiểu thư. Long Đại nhìn chằm chằm thị vệ, trong mắt ẩn chứa lửa giận, mau xin lỗi sư, bằng hữu của ta, bằng hữu. Thị vệ kia lập tức mặt không có chút máu, vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hoảng sợ nói, vị công tử này, thật xin lỗi. Diệp Quan nhìn thoáng qua thị vệ kia, sau đó nhìn về phía Long Đại, cười nói, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Long Đại gật đầu, được, hai người rời đi. Mà thị vệ kia vẫn như cũ mặt không có chút máu. Gã biết, gã đã không có cách nào lăn lộn tại Long Gia. Long Đại mang theo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Trên đường đi, Long Đại đánh giá Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Diệp Quan cười nói, làm sao? Long Đại liếc mắt đánh giá mặt Diệp Quan, nói, sư phó, dung mạo của ngươi. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lúc này hắn mới nhớ tới. Hắn lúc trước sau khi khôi phục thực lực, đã cải biến dung mạo một chút. Bởi vậy, hắn có chút khác với dung mạo ban đầu. Diệp Quan cười giải thích, luyện công có chút tẩu hỏa nhập ma. Long Đại trừng mắt nói, tẩu hỏa nhập ma. Diệp Quan gật đầu, im. Long Đại đập một bàn tay vào trên bờ vai Diệp Quan, cười đùa nói, sư phó ngươi thật biết nói đùa, cũng không biết tìm lý do tốt hơn một chút. Diệp Quan. Một lát sau, Long Đại mang theo Diệp Quan đi tới Tiên Bảo Các. Vừa tới Tiên Bảo Các, một vị quản sự liền ra đón, mỉm cười nói, Long Đại tiểu thư. Long Đại khẽ gật đầu, chúng ta tới ăn cơm. Quản sự vội nói, lập tức an bài, đi theo ta. Nói xong, y làm dấu mời. Long Đại mang theo Diệp Quan đi theo, rất nhanh. Hai người được đưa tới một gian phòng xa hoa, hai người ngồi gần cửa sổ. Long Đại mỉm cười nói, sư phó, Tiên Bảo Các này thật là ghê gớm. Nghe nói, toàn bộ vũ trụ đều có chi nhánh của bọn hắn, kiếm được rất nhiều tiền. Cũng không biết ông chủ Điêu Mao kia có thể tiêu hết hay không. Phốc, Diệp Quan đang uống nước trực tiếp phun ra, suýt nữa liền phun vào người Long Đại. Long Đại vội vàng lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Diệp Quan. Sư phó, ngươi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ông chủ Điêu Mao. Long Đại hì hì cười một tiếng. Điêu Mao chính là từ ngữ ở hệ Ngân Hà, ý tứ chính là rất tốt, rất đẹp trai. Diệp Quan nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Long Đại cười nói, sư phó, ngươi đến tìm ta là có chuyện gì không? Có phải thiếu tiền tiêu hay không? Thiếu bao nhiêu? Tùy tiện nói, đồ đệ có tiền. Nói xong, nàng trực tiếp lấy ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Trong túi chữ vật có chừng hơn 1.000 miếng linh tinh. Diệp Quan cười cười, trong lòng ấm áp. Mặc dù thời gian ở chung cùng với nha đầu này cũng không dài, nhưng nha đầu này đối với vị sư phó hắn này thế nhưng là vô cùng tốt. Lúc này, đồ ăn dồn dập được mang lên. Long Đại đột nhiên chỉ một bàn món ăn, cười nói, sư phó, ngươi biết thứ này gọi là gì không? Thứ này gọi là tôm hùm. Ngươi biết tôm hùm không? Diệp Quan. Long Đại cầm một con tôm hùm, cười hắc hắc nói, đây là thức ăn làm ra theo hệ Ngân Hà. Chỉ có Tiên Bảo Các mới có thể làm. Sư phó ngươi có biết hay không? Sau khi ăn tôm hùm có khả năng tráng dương. Diệp Quan. Tháp nhỏ. Tôm hùm tráng dương. Diệp Quan trực tiếp bị nha đầu này làm cho bó tay rồi. Hắn hiện tại mới phát hiện ra, nha đầu này có chút tấu hài. Long Đại sau khi lột vỏ một con tôm hùm, nàng đưa tới trước mặt Diệp Quan, mỉm cười. Sư phó, ngươi ăn đi. Diệp Quan cười cười, tiếp nhận tôm hùm cắn một cái. Thịt rất non, mùi vị cực tốt. Long Đại cũng lột cho mình một con. Nàng hung hăng cắn một cái, sau đó nói, sư phó, ngự kiếm thuật mà ngươi dạy ta kia thật lợi hại. Ta sau khi đi đến Quan Huyền Học Viện phát hiện ra, bọn hắn dạy còn không lợi hại bằng ngươi. Diệp Quan mỉm cười, ta lúc này tới tìm ngươi là hy vọng ngươi giúp ta một chuyện. Long Đại gật đầu, sư phó cứ nói. Diệp Quan xuất ra hai phong thư đưa cho Long Đại, sau đó nói, sư phó hy vọng ngươi giúp ta gửi hai phong thư này đến Quan Huyền Vũ Trụ. Long Đại nhìn thoáng qua Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Quan gật đầu. Long Đại buông tôm hùm xuống. Nàng nhìn thoáng qua hai phong thư kia, sau đó nói, ta có thể xem nội dung trong phong thư không? Diệp Quan gật đầu. Có thể. Long Đại cầm một phong thư trong đó, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Thật sự có thể. Diệp Quan gật đầu. Im. Thấy Diệp Quan không có ý tức giận, nàng liền muốn xé phong thư ra, nhưng vừa muốn xé, nàng lại ngừng lại. Nàng sau khi yên lặng một lát, đặt phong thư ở trên mặt bàn. Diệp Quan cười nói, sao vậy? Long Đại lắc đầu. Ta vẫn là không nên xem. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Long Đại nhìn về phía Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan chân thành nói, xem đi, sau đó lại quyết định có muốn giúp ta hay không. Long Đại lắc đầu. Mặc kệ sư phó muốn làm gì, ta đều giúp ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp thu phong thư vào. Diệp Quan một lần nữa nói, nha đầu, làm chuyện này sẽ gặp nguy hiểm. Long Đại cười nói. Sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Diệp Quan gật đầu. Sẽ. Nụ cười của Long Đại dần dần tan biến. Bởi vì sư phụ trước mắt không hề giống như đang nói đùa. Diệp Quan lại nói. Cho nên, người trước tiên có thể xem một chút nội dung bức thư. Sau đó lại quyết định muốn giúp ta. Hay không, cho dù ngươi không giúp, sư phó cũng sẽ không trách ngươi. Long Đại một lần nữa lắc đầu. Sư phó, không cần xem. Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu. Được. Long Đại cười nói. Ăn cơm thôi. Diệp Quan nhìn Long Đại. Hiện tại liền đi đưa. Long Đại dần dần thu lại nụ cười. Vội vã như vậy. Diệp Quan gật đầu. Nhớ kỹ, không nên để cho ngoại nhân biết. Long Đại vào giờ khắc này mới ý thức được sự tình có khả năng không có đơn giản như nàng nghĩ. Nàng vào giờ khắc này có chút lưỡng lự. Bởi vì nàng vốn cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng thấy thần sắc của Diệp Quan, nàng biết. Chuyện này thế nhưng là một chuyện rất lớn. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Long Đại đột nhiên nói. Ta tự mình đi. Nói xong, nàng đứng dậy liền muốn rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói. Nhớ kỹ. Nhất định phải giao thư cho hai người sư phó chỉ định kia. Long Đại gật đầu. Hiểu rõ. Nói xong, nàng bước nhanh tan biến ở phía xa. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Vấn đề của học viện vẫn có chút nhiều. Diệp Quan khẽ gật đầu. Không có vấn đề liền không bình thường. Học viện phát triển nhanh như vậy. Tăng thêm trọng tâm của ta trước đó vẫn luôn ở bên ngoài. Chưa từng để ý tới những năm gần đây. Học viện không có triệt để hỗn loạn. Đã rất hiếm thấy. Tháp nhỏ nói. Ta cảm thấy ngươi phải tàn nhẫn một chút. Diệp Quan gật đầu. Rất tán thành. Đã đến lúc tàn nhẫn rồi. Nói xong, hắn gói đồ ăn trên bàn bỏ vào túi trữ vật. Sau đó đứng dậy rời đi. Hắn phải đi tìm Táng Cương. Nha đầu này ở bên ngoài một mình. Thật sự là quá nguy hiểm. Mà hắn vừa rời đi Tiên Bảo Các. Mấy chục cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên vọt tới từ giữa thiên địa. Tiếp theo, một vị thiếu niên đột nhiên rơi vào trước mặt Diệp Quan. Trần Nhất Thiên. Nhìn thấy Trần Nhất Thiên, Diệp Quan lập tức nhíu mày. Trần Nhất Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Dương Tháp, lại gặp mặt. Diệp Quan bình tĩnh nói. Làm sao? Nụ cười của Trần Nhất Thiên dần dần tan biến. Chuyển sang nơi khác nói chuyện. Diệp Quan trực tiếp lui vào bên trong Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các thế nhưng là từng có quy định. Bất kỳ người nào đều không được động võ tại Tiên Bảo Các. Nhìn thấy động tác của Diệp Quan, Trần Nhất Thiên lập tức nở nụ cười. Dương Tháp, ngươi cho rằng ngươi tiến vào Tiên Bảo Các liền an toàn, thật sự là ngây thơ. Nói xong, gã liền muốn động thủ. Mà đúng lúc này, sau lưng Diệp Quan đột nhiên có một vị quản sự đi ra. Chính là vị quản sự chiêu đãi hắn cùng với Long Đại trước đó kia. Nhìn thấy người tới, Trần Nhất Thiên nhíu mày. Lý quản sự. Lý quản sự bình tĩnh nói. Trần công tử, nơi này là Tiên Bảo Các. Ngươi quang minh chính đại động thủ như thế. Có phải không tốt lắm hay không? Trần Nhất Thiên mỉm cười. Lý quản sự. Người này lúc trước giết Chu viện chủ. Hắn đã bị học viện truy nã. Ấn theo đạo lý mà nói. Tiên Bảo Các cũng có trách nhiệm phối hợp với học viện truy nã hắn. Lý quản sự nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó nhìn về phía Trần Nhất Thiên. Trần công tử, Tiên Bảo Các có quy định, phàm là người tiến vào Tiên Bảo Các đều là khách. Tiên Bảo Các có trách nhiệm bảo hộ an toàn. Vẻ mặt của Trần Nhất Thiên trong nháy mắt trầm xuống. Lý quản sự là có ý gì? Lý quản sự híp hai mắt lại. Trần công tử, ngươi là đang chất vấn ta sao? Trong lòng Trần Nhất Thiên lập tức giật mình. Vào giờ phút này gã mới đột nhiên nhớ tới, vị trước mắt này chính là chủ quản sự Tiên Bảo Các. Mặc dù kém hơn Đại Chu, nhưng đây cũng không phải người gã có thể tùy tiện đắc tội. Trần gia gã cũng đều không thể tùy tiện đắc tội. Trần Nhất Thiên hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép đè lại ngụm ác khí trong lòng kia. Sau đó lộ ra một nụ cười hiền hòa. Lý quản sự, lời nói vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin bỏ qua. Lý quản sự nhàn nhạt nhìn gã một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Vị công tử này, chúng ta đi vào trong nói chuyện. Nói xong, y quay người đi vào bên trong Tiên Bảo Các. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trần Nhất Thiên, sau đó quay người đi vào theo. Vẻ mặt của Trần Nhất Thiên lập tức trầm xuống. Gã quay đầu nhìn về phía một lão giả bên cạnh. đi thông chi cho Chu Lăng đại nhân. Lão giả kia cung kính thi lễ, lặng yên thối lui. Ở bên trong tiên bảo các, Lý quản sự nhìn Diệp Quan trước mắt, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, Lý quản sự có chuyện gì cứ nói thẳng. Lý quản sự khẽ gật đầu. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Quan nói, Dương Tháp. Lý quản sự trầm giọng nói, Dương công tử, ngươi có thể giết Chu viện chủ, nghĩ đến không phải là người bình thường. Ta không biết ngươi tại sao phải giết Chu viện chủ. Diệp Quan nói thẳng, Chu viện chủ cùng với Trần Gia Công Nhiên vi phạm quan huyền pháp, cưỡng ép muốn xóa đi mấy trăm triệu sinh linh trên di khí đại lục. Bọn hắn đáng chết. Trong lòng Lý quản sự lập tức kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là duy trì bình tĩnh. Ngươi, Diệp Quan nhìn chằm chằm Lý quản sự. Nghĩ đến Lý quản sự cũng không có tham dự việc này, nhưng qua nét mặt của Lý quản sự mà nói, Lý quản sự hẳn là biết những chuyện này. Lý quản sự khẽ gật đầu. Biết, Diệp Quan nói. Lý quản sự vì sao không báo lên trên? Lý quản sự lắc đầu. Dương công tử, tiên bảo các chỉ phụ trách làm ăn, quản lý vũ trụ. Đó là sự tình của quan huyền học viện, không có quan hệ cùng với tiên bảo các chúng ta. Diệp Quan yên lặng. Lý quản sự tiếp tục nói. Dương công tử, lai lịch của vị Chu viện chủ kia không tầm thường. Người căn bản là không có cách cứng đối cứng với bọn hắn. Ngươi đi từ cửa sau đi. Diệp Quan nhìn Lý quản sự. Vì sao muốn giúp ta? Lý quản sự trầm giọng nói. Dương công tử, ta không biết lai lịch của ngươi, nhưng ta biết ngươi sở dĩ giết vị Chu viện chủ kia là bởi vì muốn cứu mảnh di khí đại lục phía dưới kia. Chỉ bằng điểm này, ta là bội phục ngươi. Nhưng rất xin lỗi, ta không thể giúp ngươi càng nhiều. Ta tuy là quản sự tiên bảo các, nhưng nước trong học viện rất sâu. Tăng thêm bối cảnh của bọn hắn rất mạnh mẽ, vì một nhà già trẻ của ta. Bởi vậy, ta không thể cuốn vào trong đó. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lý giải. Lý quản sự tiếp tục nói. Ngươi nếu thật sự muốn cứu người bên trên mảnh di khí đại lục kia, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là đi tới Tổng viện Quan huyền học viện, phơi bày việc này. Nhưng tha thứ cho ta nói thẳng, ngươi nếu như không có thân phận bối cảnh mạnh mẽ, ngươi căn bản không thể đi đến Quan huyền học viện. Chớ nói thế lực phía sau vị Chu viện chủ kia, coi như là Trần gia này, cũng có thể vô thanh vô tức giải quyết ngươi. Diệp Quan cau mày. Lý quản sự lại nói, vẫn còn một biện pháp nữa. Diệp Quan vội vàng nhìn về phía Lý quản sự. Lý quản sự trầm giọng nói, ngươi đi đến trước pho tượng viện trưởng Quan huyền học viện cáo trạng. Viện trưởng thực lực thông thiên, nói không chừng có thể cảm ứng được ngươi. Khi đó, chỉ cần hắn hiện thân, cho dù chỉ hạ một cỗ phân thân, vậy cũng có thể giải quyết việc này. Diệp Quan hơi giật khóe miệng, hắn nhìn thoáng qua Lý quản sự. Còn có biện pháp khác không? Lý quản sự lắc đầu. Không có. Diệp Quan nhức cả trứng. Lý quản sự thấp giọng thở dài. Dương công tử, nói thực ra, ta cũng không quen nhìn rất nhiều chuyện. Nhưng cái thói đời này chính là như vậy. Cho dù lại không quen nhìn rất nhiều chuyện, chúng ta cũng bất lực. Nếu là ta lúc trước, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đi Tổng viện Quan huyền học viện. Nhưng bây giờ, thật sự rất xin lỗi. Ta không thể làm như thế. Bởi vì ta nếu như làm như thế, hại. Không chỉ ta, còn có thể hại chết gia đình ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lý quản sự, sau đó nói, ngươi rất tốt. Nói xong, hắn rời đi từ cửa sau. Lý quản sự đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Lý quản sự. Lý quản sự lấy ra một khối ngọc bội đưa cho hắn. Vật này có thể che giấu khí tức, có trợ giúp đối với ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đa tạ. Nói xong, hắn tiếp nhận ngọc bội, đi về phía nơi xa. Mà sau khi Diệp Quan rời đi không bao lâu, đột nhiên, một cỗ khí tức đáng sợ cường đại bao phủ toàn bộ tiên bảo các. Vẻ mặt của Lý quản sự lập tức lạnh xuống, y đi ra bên ngoài. Vừa đi ra bên ngoài, y liền gặp được vị Chu Lăng kia. Lý quản sự ôm quyền, mỉm cười nói, Chu Lăng đại nhân, đã lâu. Chu Lăng trực tiếp cắt ngang y, vị Dương Tháp kia đâu? Lý quản sự cười nói, ngươi nói Dương công tử, hắn đã rời đi. Chu Lăng bỗng nhiên nhíu hai mắt lại, càn rỡ. Nói xong, lão hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ Lý quản sự, Lý Quản Sự căn bản không phải đối thủ của lão. Trực tiếp bị cỗ uy áp khí tức này ép cho không thở nổi. Lý Quản Sự trầm giọng nói. Chu Lăng, ta chính là Quản Sự Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các? Chu Lăng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiên Bảo Các hiện tại đã nằm trong sự trong khống chế của Đại Chu chúng ta. Một quản sự nho nhỏ như ngươi chính là chó của Đại Chu chúng ta. Nói xong, lão phất tay áo vung lên. Người đâu, đánh vỡ thân thể y, treo linh hồn ở bên ngoài Thiên Đô Thành, dùng dương hỏa chậm chậm đốt. Lão phu muốn để tất cả mọi người biết, đối nghịch với Đại Chu chúng ta sẽ có kết cục gì. Nghe được Chu Lăng, mọi người giữa sân đều là kinh hãi. Đối đãi với một vị quản sự Tiên Bảo Các như thế, phải biết, Tiên Bảo Các cũng không thuộc về sự quản lý của Quan Huyền Học Viện. Hơn nữa, vị trước mắt này còn là chủ quản sự Tiên Bảo Các thiên giới, là cấp bậc có thân phận. Trần Nhất Thiên cũng là có chút chấn kinh. Gã cũng không nghĩ tới vị Chu Lăng này cũng dám động thủ đối với một vị chủ quản sự Tiên Bảo Các. Không thể không nói, Đại Chu này thực ngưu bức. Nghe được Chu Lăng, Lý Quản Sự đột nhiên giận dữ. Chu Lăng, ngươi cuồng ngôn như thế, liền không sợ đưa tới tai họa cho Đại Chu các ngươi. Ngươi có biết kết cục của Thiên Long tộc? Thiên Long tộc? Chu Lăng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một bầy kiến hôi cũng xứng so sánh với hoàng thất Đại Chu chúng ta. Lý Quản Sự gắt gao nhìn chằm chằm Chu Lăng. Người cuồng tất có họa. Ngươi làm như thế, nhất định đưa tới tai họa to lớn cho Đại Chu các ngươi. Chu Lăng cười khẩy nói. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi trước đi. Nói xong, lão quơ quơ tay, cường giả Đại Chu sau lưng lão liền muốn tiến lên bắt người. Mà lúc này, bên trong Tiên Bảo Các đột nhiên có hơn 10 vị cường giả lao ra, bọn hắn bảo hộ ở bên cạnh Chu Lăng. Chu Lăng nhìn thoáng qua những cường giả bên người Lý Quản Sự kia, ánh mắt băng lãnh. Bắt lại, ai dám ngăn trở, giết không tha, giết không tha. Vừa mới nói xong, những cường giả Đại Chu phía sau lão đó trực tiếp liền xông ra ngoài. Càn rỡ. Lý Quản Sự đột nhiên giận dữ. Y không nghĩ tới Chu Lăng này vậy mà phát rồ như thế, dám động thủ đối với người Tiên Bảo Các. Hai bên giao thủ một lần, phía Tiên Bảo Các chính là trực tiếp bị áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Dù sao, cảnh giới của cường giả Đại Chu cao hơn bọn hắn rất nhiều. Mà Lý Quản Sự cũng bị một vị cường giả Đại Chu trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Chu Lăng chậm rãi đi đến trước mặt Lý Quản Sự. Lý Quản Sự gắt gao nhìn chằm chằm lão, cả giận nói. Chu Lăng, người không có quyền động thủ đối với Tiên Bảo Các. Chu Lăng đưa tay chính là một trường. Oanh! Thân thể Lý Quản Sự trực tiếp bị đánh nát, máu tươi bắn tung tóa ra, vô cùng máu tanh. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là hoảng hốt. Chu Lăng nói. Người đâu? Ghim linh hồn y ở trên tường thành, dùng dương hỏa chậm rãi đốt, để thế nhân nhìn một chút. Đối nghịch cùng với Đại Chu chúng ta là kết cục gì? Nói xong, lão quay người rời đi. Cứ như vậy, Lý Quản Sự trực tiếp bị treo ở bên ngoài Thiên Đô Thành. Linh hồn y bị một đoàn dương hỏa chậm rãi đốt cháy. Mỗi thời mỗi khắc cũng đều đang chịu đựng thống khổ to lớn. Mà một số thị vệ Tiên Bảo Các còn lại vậy mà bị giết toàn bộ. Mà thi thể của bọn hắn thì bị treo ở bên cạnh Lý Quản Sự. Toàn bộ Thiên Đô Thành chấn kinh. Không đúng, là toàn bộ thiên giới chấn kinh. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Đô Thành bị phong tỏa. Cường giả Đại Chu cùng với Quan Huyền Học Viện điên cuồng điều tra Diệp Quan ở trong thành. Mà lúc này, Diệp Quan đang tìm Táng Cương ở trong thành. Bởi vì có khối ngọc bội có thể che giấu khí tức mà Lý Quản Sự tặng cho hắn kia. Bởi vậy, hắn rất dễ dàng tránh thoát sự điều tra của cường giả Đại Chu cùng với Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan sau khi đi dạo một vòng ở trong thành, rất nhanh, hắn cảm giác được huyết dịch của mình có cảm ứng. Phong ma huyết mạch của Táng Cương bắt nguồn từ hắn. Bởi vậy, hắn có thể cảm ứng được phong ma huyết mạch của nàng. Diệp Quan dựa vào cảm ứng, đi tới một quán rượu. Lúc tiến vào quán rượu, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Táng Cương lúc này ngồi gần cửa sổ. Nàng gọi một bàn đồ ăn, đang ăn từng ngụm từng ngụm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, từ khi sau khi tách ra với nha đầu này, hắn liền vô cùng lo lắng. Dù sao, nha đầu này cũng không phải nguy hiểm bình thường. Bây giờ thấy nàng vậy mà ngồi ở trong quán rượu này, hắn thật sự là dở khóc dở cười. Lúc này, Táng Cương dường như cảm nhận được cái gì. Nàng quay đầu, vào lúc thấy Diệp Quan, nàng hơi ngẩn ra. Diệp Quan đi đến trước mặt nàng ngồi xuống. Hắn nhìn thoáng qua món ăn Táng Cương gọi, không thể không nói, hết sức phong phú. Diệp Quan cười nói, cùng nhau ăn. Nói xong, hắn cầm một đôi đũa bắt đầu ăn. Táng Cương nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục ăn. Cứ như vậy, hai người ăn như gió cuốn, một bàn đồ ăn rất nhanh liền bị bọn hắn càn quét hết. Sau khi ăn xong, Diệp Quan nhìn về phía Táng Cương, cười nói, chúng ta đi thôi. Táng Cương gật đầu. Diệp Quan mang theo Táng Cương rời đi. Lúc đi tới cửa, hắn dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Táng Cương. Ngươi tính tiền sao? Táng Cương trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía tiểu nhị một bên, tính tiền. Nghe vậy, vẻ mặt của tiểu nhị kia kịch biến trong nháy mắt, liên tiếp lui về phía sau, run giọng nói, không, không cần tiền. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Táng Cương. Táng Cương không nói lời nào. Diệp Quan đi đến trước mặt tiểu nhị kia. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy Diệp Quan giống như một người giảng đạo lý, tiểu nhị thấp giọng thở dài, sau đó nói, khách quan, ngươi là không biết, vị cô nương này hai ngày nay ăn cơm, mỗi ngày đều muốn ăn đồ đắt nhất, nhưng trước giờ không tính tiền, chúng ta đòi tiền nàng, nàng liền đánh người. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Táng Cương. Táng Cương bình tĩnh nói, trên sách không có nói ăn cơm phải trả tiền. Tiểu nhị, biểu lộ của Diệp Quan cũng cứng đờ. Táng Cương nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngươi cũng không có nói ăn cơm phải trả tiền. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hắn xuất ra hai miếng linh tinh đưa cho tiểu nhị, sau đó lôi kéo Táng Cương đi ra bên ngoài. Sau khi đi ra quán rượu, Diệp Quan cũng không có mang theo Táng Cương đi trên đường, mà là tiến vào một con đường nhỏ vắng vẻ, bởi vì hắn biết hiện tại Trần Nhất Thiên khẳng định đang truy lùng hắn khắp nơi. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên nói, nhớ kỹ, về sau ăn cái gì phải trả tiền, biết chưa? Táng Cương không nói lời nào. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Táng Cương. Sao vậy? Táng Cương không hiểu. Không có tiền liền không thể ăn cơm sao? Tháp nhỏ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể ăn, nhưng ăn cơm ở bên ngoài vẫn là phải trả tiền. Đây là quy tắc phía ngoài. Táng Cương nhìn Diệp Quan, ta không có tiền. Diệp Quan nói, vậy thì phải kiếm tiền. Táng Cương lắc đầu, ta lười, không muốn kiếm tiền. Diệp Quan có chút đau đầu. Táng Cương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ta có thể tiêu tiền của ngươi không? Tháp nhỏ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu, được. Táng Cương hài lòng gật gật đầu, được. Diệp Quan mang theo Táng Cương đi tới một căn phòng cũ nát. Hắn tìm một chỗ địa phương sạch sẽ, sau đó dựng một đống lửa. Diệp Quan nói, đưa tay cho ta. Táng Cương đưa bàn tay đến trước mặt hắn. Diệp Quan nắm lấy tay của nàng. Một lát sau, hắn nhìn về phía Táng Cương. Có cảm thấy trong cơ thể có gì khó chịu không? Táng Cương suy nghĩ một chút, sau đó nói, bụng có chút đói. Diệp Quan lập tức im lặng. Hắn lại hỏi, ý của ta là, ngoại trừ đói bụng, còn có khó chịu gì khác không? Táng Cương lắc đầu. Diệp Quan cau mày. Hắn nói trong lòng, tháp gia, nha đầu này có phong ma huyết mạch, nhưng nàng giống như cũng không có bị phong ma huyết mạch ảnh hưởng. Tháp nhỏ trầm giọng nói, liệu có một loại khả năng, nàng tùy thời đều là trạng thái phong ma, chẳng qua là nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía tay trái Táng Cương. Tay trái của nàng đặt ở sau thắt lưng, nhìn thấy một màn này, sắc mặt của hắn trầm xuống. Tay trái nha đầu này đang nắm đao. Diệp Quan nhìn Táng Cương, ngươi bây giờ còn muốn giết ta không? Táng Cương trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan buông tay Táng Cương xuống, không nói gì. Táng Cương sau khi yên lặng một lát, tay trái nàng đột nhiên buông thanh đao bên hông, sau đó nói khẽ, giết người chỉ là một loại tập quán, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Quan, tháp nhỏ. Táng Cương đột nhiên lấy ra một cái bánh bao thịt đưa cho Diệp Quan, ăn đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua bánh bao nàng đưa tới, sau đó cười nói, được. Hắn tiếp nhận bánh bao cắn một miếng, nói, có muốn học một chiêu võ kỹ vô cùng ngầu hay không? Táng Cương mãnh liệt gật đầu. Diệp Quan mỉm cười nói. Chiêu võ kỹ là ông nội của ta truyền thừa, gọi là đề đầu thuật. Ta cảm thấy tương đối thích hợp với ngươi. Nói xong, hắn bắt đầu dạy Táng Cương đề đầu thuật. Chiêu võ kỹ này cũng không khó, chỉ là có chút quá huyết tinh. Nhưng hắn cảm thấy thích hợp với Táng Cương. Táng Cương học cũng xác thực rất nhanh. Chỉ chốc lát liền nắm giữ chiêu võ kỹ này. Tăng thêm nàng tu luyện lại là vũ trụ quan huyền pháp. Bởi vậy, tu vi hiện tại của nàng đã đi đến cửu giai. Dĩ nhiên, cho dù là một số tông sư cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Nếu như nàng vào lúc chiến đấu thôi động phong ma huyết mạch, như vậy sẽ càng khủng bố hơn. Lực lượng phong ma huyết mạch đối với cường giả cái thế giới này mà nói, hoàn toàn chính là hàng triều đả kích. Táng Cương học cũng rất nghiêm túc, học cũng rất nhanh. Trong một khoảng thời gian ngắn, nàng liền đã nắm giữ yếu lĩnh. Sau đó nàng liền sẽ thỉnh thoảng nhìn đầu Diệp Quan. Vì để cho thực lực của nha đầu này tăng lên mau một chút, Diệp Quan còn lấy ra rất nhiều linh tinh cho nàng thôn phệ. Ở dưới sự giúp đỡ của Diệp Quan, nàng vẻn vẹn chỉ dùng một buổi tối liền đạt đến tông sư cảnh. Lúc trời rạng sáng, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Táng Cương còn đang tu luyện một bên. Ta ra ngoài mua một ít đồ vật. Ngươi ở đây tu luyện thật tốt. Táng Cương gật đầu. Im. Diệp Quan đứng dậy rời đi. Táng Cương sau khi nhìn Diệp Quan rời đi, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tay phải hơi khẽ nâng lên. Ở trong lòng bàn tay nàng, có tơ máu lưu động. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Trong hai mắt, huyết quang phun trào. Tiếp theo, tay phải nàng đột nhiên nhấc lên. Cú nhấc lên này, mặt đất cả gian phòng trực tiếp phóng lên tận trời mấy chục trượng. Lực lượng phong ma huyết mạch tăng thêm đề đầu thuật, uy lực tăng gấp 10 lần. Nhìn võ kỹ này có uy lực lớn như vậy, Táng Cương trừng mắt nhìn. Rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên. Diệp Quan sau khi đi ra bên ngoài, cẩn thận ẩn nấp chính mình. Hắn hiện tại chính là muốn chờ Long Đại trở về, mà vào lúc hắn mua đồ, đột nhiên nghe được một tin tức. Diệp Quan đi thẳng tới dưới tường thành Thiên Đô Thành, vào lúc thấy linh hồn Lý Quản Sự bị ghim ở nơi đó, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền trầm xuống. Hắn không nghĩ tới đối phương cũng dám ra tay đối với chủ quản sự Tiên Bảo Các, vô pháp vô thiên như thế. Ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một vị thiếu niên chậm rãi đi tới. Người tới chính là Trần Nhất Thiên. Sau lưng Trần Nhất Thiên còn đi theo một số cường giả bí ẩn. Trần Nhất Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ trở về. Quả nhiên, hiện tại, người nào cũng không thể cứu được ngươi. Trong khi nói chuyện, bốn phía đột nhiên lại xuất hiện không ít cường giả. Trần Nhất Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Gã đối với thiếu niên trước mắt vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao, thực lực của vị chu viện chủ kia cũng không yếu. Song lúc đó lại trực tiếp bị Diệp Quan miểu sát. Bởi vậy, gã mới mang theo không ít cường giả đỉnh cấp. Diệp Quan nhìn Trần Nhất Thiên. Tiên Bảo Các không thuộc sự quản lý của Quan Huyền Vũ Trụ. Các ngươi cũng dám động thủ đối với người Tiên Bảo Các. Ta thật sự là đã đánh giá thấp các ngươi. Ha ha. Trần Nhất Thiên nở nụ cười. Ngươi xác thực đánh giá thấp chúng ta. Chẳng qua bây giờ tỉnh ngộ, đã là quá muộn. Nói xong, gã nhìn thoáng qua vị Lý quản sự kia, lắc đầu. Y vốn dĩ có thể bình yên không có chuyện gì, nhưng đáng tiếc là y lại vẫn cứ muốn xen vào việc của người khác, mà y không rõ. Có một số sự tình không phải là y có thể quản, mà quản sự tình không nên quản. Chính là kết cục như vậy. Nói xong, gã nhìn về phía Diệp Quan. Bắt lại, nhớ kỹ, phải còn sống. Đại Chu muốn diệt thập tộc hắn. Thanh âm rơi xuống. Một số cường giả bên cạnh gã vọt thẳng đến Diệp Quan. Mà đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy đầu những cường giả phóng tới Diệp Quan kia đột nhiên phóng lên tận trời, máu tươi như suối. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho sắc mặt của Trần Nhất Thiên đại biến. Gã đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một tiểu nữ hài đứng đấy, chính là Táng Cương. Nhìn thấy Táng Cương, Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới nàng vậy mà cũng đi qua. Diệp Quan lúc này chạy tới trước mặt Táng Cương, sau đó lôi kéo nàng liền chạy. hắn biết. Bây giờ không phải là thời điểm cứng đối cứng với những người này. Nhìn thấy hai người chạy, vẻ mặt của Trần Nhất Thiên lập tức trở nên khó coi, đuổi theo. Gã vừa muốn động thân, mà đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vị lão giả áo đen chậm rãi đi ra. Có thể vỡ nát thời không? Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi, mà lúc này, Táng Cương đột nhiên đưa tay phải ra, đột nhiên thi triển đề đầu thuật. Cách đó không xa, lão giả áo đen kia dường như cảm nhận được cái gì. Lão bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay đột nhiên che cổ mình, nhưng cổ vẫn là mạnh mẽ nứt ra. Một dòng máu tươi trực tiếp bắn tung tóe ra, lão hoảng hốt, điên cuồng lùi lại. Trong chớp mắt, lão lui gần trăm trượng. Mà ở một bên, Táng Cương cau mày, bởi vì đối phương đã chạy ra khu vực thi pháp của nàng. Khoảng cách chưa đủ, Diệp Quan đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Táng Cương liền chạy. Đi. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng từ chân trời. Sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Cảm nhận được một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Sau một khắc, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Táng Cương cách đó không xa. Người tới chính là Chu Lăng. Chu Lăng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, chính là ngươi giết người Đại Chu chúng ta. Đại Chu? Diệp Quan híp hai mắt lại. Ngươi là Đại Chu? Chu Lăng hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, hóa ra ngươi cũng biết Đại Chu chúng ta, xem ra ngươi cũng thật sự có tài. Diệp Quan nhìn chằm chằm Chu Lăng. Theo ta được biết, trước đây không lâu Thiên Long tộc cũng là bởi vì làm trái quan huyền pháp, cho nên dẫn đến bị diệt tộc. Ngươi liền không sợ bởi vì hành vi của mình làm hại Đại Chu? Nực cười, Chu Lăng khinh thường nói, Thiên Long tộc cũng xứng so sánh với Đại Chu chúng ta. Bọn hắn xách giày cho Đại Chu chúng ta cũng không xứng. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn không nghĩ tới vị Chu viện chủ trước đó kia lại là người Đại Chu. Chu Lăng tiếp tục nói, Đại Chu chúng ta chính là văn minh vũ trụ cấp 5, Thiên Long tộc là cái gì? Cũng xứng đánh đồng với Đại Chu chúng ta, thật sự là hài hước. Vẻ mặt của Diệp Quan âm trầm đáng sợ. Chu Lăng đột nhiên cười nói, đến loại thời điểm này thế mà còn chấn định như thế. Đặc biệt là ở dưới tình huống còn biết Đại Chu chúng ta. Xem ra ngươi cũng không phải là người bình thường. Nào, nói một chút thế lực phía sau ngươi. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Táng Cương bên cạnh hắn đột nhiên đưa tay phải ra. Đột nhiên đi lên chính là nhấc lên, trực tiếp động thủ. Chu Lăng dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hai quả đấm đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, quanh người lão đột nhiên xuất hiện một cỗ bình chướng vô hình, mà cổ họng lão bắt đầu rạn nứt từng chút một, máu tươi chậm rãi tràn ra. Vẻ mặt của Chu Lăng kịch biến trong nháy mắt, thân hình lão run lên, vội vàng lui về sau mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, lão sờ chỗ cổ có chút nứt ra, sau đó nhìn về phía Táng Cương, có chút khó có thể tin. Đây là võ kỹ gì? Táng Cương thì cau mày. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nghi ngờ nói, làm sao không nhấc lên nổi? Diệp Quan nói, ngươi còn chưa có tu luyện đến nơi đến chốn. Mặc dù nàng nắm giữ đã rất không tệ, nhưng tại thời khắc này thực lực của nàng vẫn là quá yếu. Chênh lệch so với Chu Lăng thật sự là quá lớn. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền làm bị thương đối phương, kỳ thật đã vô cùng không hợp thói thường. Ở nơi xa, Chu Lăng nhìn chằm chằm Táng Cương, bắt nàng lại, thanh âm rơi xuống. Mấy vị cường giả Đại Chu bên cạnh lão vọt thẳng đến Táng Cương, mà Táng Cương trực tiếp đưa tay, oanh, cú đưa tay này. Vẻ mặt của mấy vị cường giả Đại Chu phóng tới nàng kịch biến trong nháy mắt. Cùng một thời gian, cổ họng bọn hắn trực tiếp nứt ra, tiếp theo, máu tươi tuôn ra. Mà vẻ mặt của Táng Cương cũng biến thành có chút tái nhợt. Tu vi của nàng bây giờ vẫn là quá yếu. Căn bản là không có cách liên tục thi triển đề đầu thuật này. Diệp Quan lôi kéo Táng Cương xoay người chạy, muốn chạy trốn. Lúc này, Chu Lăng đột nhiên dữ tợn cười rộ. Lão đột nhiên bay lên trời, tay phải vươn ra đột nhiên nắm lại đối với vị trí của Diệp Quan cùng với Táng Cương nơi xa. Oanh, cú nắm này, vùng khu vực không gian chỗ Diệp Quan cùng với Táng Cương bỗng nhiên run lên. Tiếp theo, vùng không gian kia vậy mà biến thành một cái lồng giam không gian. cầm tù Diệp Quan cùng với Táng Cương. Diệp Quan trực tiếp xuất ra một thanh đao vạch xuống tay mình, máu tươi lập tức chảy ra, còn không đợi hắn nói chuyện. Táng Cương ở bên cạnh trực tiếp ôm tay của hắn liền bắt đầu hút. Diệp Quan. Mọi người bốn phía thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, Diệp Quan vội vàng rút tay về, sau đó nói. Đủ rồi, hút nữa. Ta liền bị ngươi hút khô. Táng Cương lè lưỡi liếm liếm máu tươi trên khóe miệng, vẫn chưa thỏa mãn. Mà nàng sau khi hút máu của Diệp Quan, song đồng bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, phong ma huyết mạch trong cơ thể nàng cũng dần dần bắt đầu thức tỉnh. Ở nơi xa, Chu Lăng đột nhiên nói, giết nữ, giữ lại nam. Nghe được mệnh lệnh của lão, một số cường giả Đại Chu cùng với cường giả học viện vọt thẳng đến Diệp Quan cùng với Táng Cương. Lúc này, Táng Cương đột nhiên quay đầu, tay phải nàng đột nhiên nhếch lên từ dưới lên trên. Oanh! Trong chớp mắt, đầu của những cường giả Đại Chu cùng với cường giả học viện kia cùng nhau bay ra ngoài. Máu tươi dâng trào như suối, máu tanh đến cực điểm. Lúc này ở dưới sự gia trì của lực lượng phong ma huyết mạch, uy lực đề đầu thuật của nàng tăng lên ít nhất 10 cấp không thôi. Nhìn thấy đầu chúng người cùng nhau bay ra ngoài, vẻ mặt của Chu Lăng trong nháy mắt trở nên khó coi. Lão đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát ra từ giữa sân. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Hắn vội nói trong lòng, tháp ra, tháp nhỏ nói, gọi ta cũng vô dụng. Ta là phế vật, Diệp Quan. Trong mắt Táng Cương lóe lên một vệt dữ tợn, trực tiếp đấm một quyền về phía trước mặt, ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, Diệp Quan cùng với Táng Cương trực tiếp bay ra ngoài. Sau khi bay ra vài chục trượng, hai người đồng thời đập ầm ầm rơi vào trên mặt đất. Mà ở nơi xa, Chu Lăng cũng là liên tục lùi lại mấy trượng. Lão sau khi dừng lại, nhìn thoáng qua tay phải của mình. Tay phải lão vậy mà đã triệt để nứt ra, máu tươi đang không ngừng tràn ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Chu Lăng lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Táng Cương cách đó không xa, có chút khó có thể tin. Làm sao có thể? Cảnh giới của lão so với tiểu nữ hài trước mắt này cao hơn gần 8 cấp. Mà tiểu nữ hài này lại có thể làm bị thương lão. Chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Dường như nghĩ đến cái gì, lão đột nhiên híp hai mắt lại. Ngươi đây là lực lượng huyết mạch, không ngờ tới ngươi lại còn có được huyết mạch đặc thù. Lực lượng huyết mạch, chỉ có cường giả đỉnh cấp mới có thể hình thành truyền thừa lực lượng huyết mạch. Thay lời khác mà nói, tổ tiên của tiểu nữ hài này trước mắt từng xuất hiện cường giả, hơn nữa hẳn là còn không yếu. Chu Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Táng Cương, cười lạnh, huyết mạch đặc thù sao? Còn có chút khí tức tà ác, xem ra nguồn gốc huyết mạch này cũng không phải vật gì tốt. Dứt lời, lão đột nhiên xông về phía trước, trực tiếp đánh một quyền về phía Táng Cương cùng với Diệp Quan. Một quyền này ra, lực lượng cực kỳ đáng sợ, những nơi nắm đấm đi qua, không gian vậy mà nổ tung ra từng khúc. Táng Cương mắt lộ ra hung quang, nàng đột nhiên gầm thét, tay phải nhấc lên, cú nhấc lên này. Vẻ mặt của Chu Lăng cách đó không xa kịch biến trong nháy mắt, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác cổ họng mình phảng phất như muốn nứt ra. Lão không dám khinh thường, lập tức dừng lại, sau đó liên tục lùi lại. Vừa lui chính là lui mấy chục trượng, mà lão vừa dừng lại một cái, bốn phía cổ của lão liền rịn ra không ít máu tươi. Chu Lăng có chút khó có thể tin, ngươi đây là võ kỹ gì? Ở nơi xa, Táng Cương bởi vì một lần nữa thi triển đề đầu thuật, sắc mặt của nàng tại thời khắc này trắng bệch như tờ giấy, khí tức vô cùng bừa bộn. Diệp Quan trực tiếp ôm nàng liền chạy. Hắn biết rõ, bọn hắn bây giờ căn bản không thể chống lại người trước mắt này. Nhất định phải kéo dài thời gian tới khi Long Đại trở về. Nhìn thấy Diệp Quan mang theo Táng Cương chạy, Chu Lăng đột nhiên cả giận nói, ngươi trốn được sao? Nói xong, lão trực tiếp mang theo một đám cường giả Đại Chu cùng với cường giả Quan Huyền học viện đuổi tới. Trần Nhất Thiên nhìn thoáng qua nơi xa, gã do dự một chút, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, lập tức xuất ra một tấm phù lục bóp nát. Gã so với Đại Chu càng hy vọng Diệp Quan chết đi. Bởi vì chuyện ở nơi đây nếu lộ ra, vậy đối với Trần gia gã là phi thường bất lợi. Quan Huyền Pháp, ở loại địa phương này, bọn hắn có thể san bằng hết thảy. Nhưng nếu sự tình bị lộ ra, như vậy Trần gia liền không nhất định có thể giải quyết. Đừng nói Trần gia, coi như là hậu trường của Trần gia cũng đều không nhất định có thể giải quyết. Không thể để sự tình trở nên quá lớn. Nếu sự tình trở nên quá lớn, cho dù có thể giải quyết, như vậy cái giá phải trả cũng sẽ phi thường lớn. Bởi vậy, gã trực tiếp thỉnh cầu điều động cường giả tinh nhuệ nhất Trần gia tới trợ giúp, để phòng ngừa vạn nhất. Cách đó không xa, Diệp Quan mang theo Táng Cương chạy như điên, nhưng hắn vào giờ phút này không có tu vi, căn bản không có khả năng chạy thoát đám người Chu Lăng. Mắt thấy đám người Chu Lăng đã đi tới sau lưng, Diệp Quan nói trong lòng, Tháp gia, ngươi lại không ra sức, chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, có muốn để tiểu nha đầu này triệt để lâm vào phong ma không? Diệp Quan lập tức lắc đầu, không được, triệt để lâm vào phong ma sẽ hại chết nàng. Nàng bây giờ căn bản không chịu nổi lực lượng phong ma, sau khi triệt để lâm vào phong ma. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên truyền đến từ sau lưng, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Hắn liền vội vàng đặt Táng Cương ở sau lưng. Ầm. Diệp Quan cùng với Táng Cương trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, trong miệng Diệp Quan trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy một đám cường giả xông về Diệp Quan cùng với Táng Cương, Chu Lăng đột nhiên nói, chớ có giết hắn, ta muốn biết lai lịch của hắn, diệt cửu tộc hắn. Cường giả Đại Chu vừa vọt tới trước mặt Diệp Quan cùng với Táng Cương, chỉ thấy Táng Cương đột nhiên bò dậy từ dưới đất. Nàng đột nhiên nắm chặt hai tay, trong mắt đột nhiên xuất hiện vô số huyết quang. Cùng lúc đó, quanh thân nàng xuất hiện huyết mang nhàn nhạt, lực lượng huyết mạch điên cuồng phun trào. Lúc này, những cường giả kia đã vọt tới trước mặt nàng cùng với Diệp Quan. Nàng đột nhiên gầm thét, hai tay đột nhiên nhếch lên. Xùy, trong chớp mắt, đầu của hơn 10 vị cường giả Đại Chu cùng với cường giả Quan Huyền Học Viện cùng nhau phóng lên tận trời, máu tươi như suối. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả Đại Chu cùng với cường giả học viện còn lại đó đều là đại biến, dồn dập lui lại, không còn dám tiến lên. Bọn hắn nhìn về phía Táng Cương toàn thân đỏ rực, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cũng phát hiện ra Táng Cương có chút không đúng. Phong ma huyết mạch trong cơ thể nàng đang cuộn trào. Cặp mắt của nàng như một biển máu, thần thái trong mắt nàng đang dần dần tan biến. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn biết, thần trí của nha đầu này đang dần dần tan biến, sẽ lâm vào trạng thái triệt để phong ma. Diệp Quan liền vội vàng kéo tay nàng. Táng Cương, tỉnh táo một chút. Táng Cương nắm thật chặt hai tay, trong cơ thể tuôn ra một đạo huyết mang tiếp lấy một đạo huyết mang. Sau một khắc, nàng đột nhiên đưa tay chế trụ cổ họng Diệp Quan. Diệp Quan kinh hãi, ngươi phải tỉnh táo. Táng Cương run giọng nói, ta không khống chế được chính mình. Diệp Quan, theo lực lượng huyết mạch của nàng phun trào, thần trí của nàng dần dần tan biến, thay vào đó là sát ý cùng với điên cuồng. Mà ở một bên khác, mọi người nhìn thấy Táng Cương đột nhiên chế trụ cổ họng Diệp Quan đều là hơi nghi hoặc một chút. Hai người này đang giở trò quỷ gì? Chu Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Táng Cương, trong mắt cũng là có một tia kiêng kỵ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Táng Cương đang từ từ lâm vào phong ma, để ta dạy cho ngươi võ kỹ giết người lợi hại hơn. Con mắt của Táng Cương đột nhiên sáng lên. Tốt. Nói xong, nàng trực tiếp buông lỏng tay ra. Diệp Quan tê người. Mẹ nó. Nha đầu này là cố ý sao? Tháp nhỏ đột nhiên nói. Mẹ nó. Phong ma huyết mạch của hai người các ngươi đều có chút không đứng đắn. Diệp Quan. Đúng lúc này, Chu Lăng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Theo bước ra một bước này, một cỗ khí thế vô hình đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan cùng với Táng Cương liền trực tiếp bị cỗ khí thế này bao phủ. Táng Cương gắt gao nhìn chằm chằm Chu Lăng. Đột nhiên, nàng đột nhiên nhấc tay phải lên. Phiến thời không khu vực chỗ Chu Lăng đột nhiên xuất hiện vô số huyết mang. Đề đầu thuật chính là khống chế máu trong cơ thể đối phương. Sau đó ở trong chớp mắt khiến cổ và đầu đối phương tách rời, mà có phong ma huyết mạch trợ giúp. Uy lực của đề đầu thuật lập tức đạt được đại đại tăng lên. Bởi vì muốn khống chế huyết dịch của đối phương, liền phải áp chế huyết dịch của đối phương trước. mà huyết mạch còn mạnh hơn so với phong ma huyết mạch trên thế gian này, cơ hồ không có. Vào giờ khắc này, Chu Lăng cũng cảm giác được máu toàn thân mình đang sao động. Cùng lúc đó, cổ cùng với cổ họng của lão đột nhiên siết chặt, liền muốn triệt để tách ra. Trong lòng của lão kinh hãi, vội vàng cưỡng ép trấn áp cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể mình kia. Cùng lúc đó, lão một lần nữa liên tục lùi lại. Vào sau khi lui mấy chục trượng, lão mới cảm giác được cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể kia biến mất rất nhiều. Chu Lăng nhìn về phía Táng Cương xa xa, trong lòng rất đỗi chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện ra lực lượng của tiểu nữ hài trước mắt này so với vừa rồi lại mạnh hơn không ít. Cách đó không xa, sắc mặt của Táng Cương tái nhợt như tờ giấy. Một chiêu vừa rồi kia đã tiêu hao sạch huyền khí còn thừa không nhiều trong cơ thể nàng. Nàng bây giờ tu vi vẫn là quá thấp. Nếu như tu vi lại cao hơn một chút, nương tựa theo phong ma huyết mạch cùng với đề đầu thuật, nàng có khả năng miểu sát hết thảy cường giả giữa sân. Chu Lăng đột nhiên giận dữ nói, rất tốt, rất tốt. Vậy mà quang minh chính đại chém giết cường giả quan huyền học viện. Ta ngược lại đã đánh giá thấp đảm lượng của các ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Chu Lăng, mặt không biểu tình. Quan huyền học viện trợ trụ vi ngược, đáng giết, đáng giết. Chu Lăng giận quá thành cười. Thật sự là hài hước, thứ sâu kiến như ngươi cũng dám nói ra lời cuồng ngôn như thế. Nói xong, lão đột nhiên nhìn về phía Táng Cương. Nàng đã là nỏ mạnh hết đà, giết nàng. Mà bên cạnh lão, những cường giả Đại Chu cùng với cường giả quan huyền học viện kia đều có chút kiêng kỵ, không dám lên trước. Tiểu nữ hài này thật sự là có chút khủng bố. Vẻ mặt của Chu Lăng đột nhiên chìm xuống, cả giận nói, còn chờ cái gì? Mấy vị cường giả Đại Chu không dám vi phạm mệnh lệnh của lão. Một lần nữa vọt về phía Táng Cương cùng với Diệp Quan. Táng Cương nhìn mấy người vọt tới, nàng hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, liền muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng từ chân trời. Dừng tay. Nghe được thanh âm này, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Rốt cuộc đã đến. Chu Lăng quay đầu nhìn về phía chân trời nơi xa. Trong không trung, mấy người đạp không tới. Cầm đầu chính là Phương Ngự. Hai phong thư Diệp Quan nhờ Long Đại gửi đi. Một phong trong đó chính là cho Phương Ngự này. Sau lưng Phương Ngự, còn có hai vị cường giả bí ẩn mặc áo bào đen đi theo. Long Đại cũng ở trong đó. Vào lúc thấy Diệp Quan, Long Đại vội vàng chạy đến trước mặt hắn, lo lắng nói, sư phó, không có sao chứ? Diệp Quan mỉm cười, không có chuyện gì. Phương Ngự nhìn về phía Diệp Quan, y cau mày. Lúc này dung mạo của Diệp Quan khác biệt với lúc trước, bởi vậy y cảm thấy Diệp Quan có chút quen mắt, nhưng cũng không nhận biết, bởi vậy hơi nghi hoặc một chút. Khi nhìn thấy Phương Ngự, Chu Lăng cau mày, ngươi là ai? Lão tự nhiên không biết Phương Ngự. Dù sao lúc trước lão luôn ở Đại Chu, mà sự tình hệ Ngân Hà, lão cũng đều không có tiếp xúc. Ánh mắt của Phương Ngự thu hồi từ trên người Diệp Quan, y quay người nhìn về phía Chu Lăng. Viện chủ tuần tra viện quan huyền vũ trụ Phương Ngự, phụng mệnh viện trưởng quan huyền vũ trụ, thay hắn dò xét vạn giới chư thiên. Nghe được Phương Ngự, vẻ mặt của Trần Nhất Thiên cách đó không xa lập tức trở nên có chút tái nhợt. Chu Lăng không biết Phương Ngự, nhưng gã nhận biết. Sự tình của Phương Ngự cùng với Diệp Quan tại quan huyền vũ trụ thế nhưng là truyền khắp. Vị trước mắt này, thế nhưng là xưng huynh gọi đệ cùng với viện trưởng. Gã không nghĩ tới Phương Ngự này mà lại đi tới nơi đây. Cách đó không xa, Chu Lăng cau mày. Tuần tra viện cái gì? Phương Ngự nhìn thẳng Chu Lăng. Ta nhận được báo cáo. Nơi này có người bỏ qua quan huyền pháp, cưỡng ép muốn xóa bỏ mấy trăm triệu sinh linh. Ngươi đừng có nói nhảm. Chu Lăng đột nhiên vung tay lên. Lão Phu chỉ biết là bọn hắn giết người Đại Chu chúng ta. Không chỉ như thế, bọn hắn còn chống lệnh bắt. Vừa rồi lại giết người Đại Chu chúng ta cùng với người quan huyền học viện. Ngươi tự xem đi. Máu thi thể trên mặt đất vẫn còn nóng. Phương Ngự nhìn thẳng Chu Lăng. Trước khi đến ta đã điều tra, Chu viện chủ cùng với Trần gia cùng nhau mưu lợi, vì tư lợi, vậy mà bỏ qua quan huyền pháp, cưỡng ép muốn hủy đi một tinh cầu có mấy trăm triệu sinh linh. Hành vi như thế quả thực là diệt sạch nhân tính. Lão Phu mặc kệ. Chu Lăng một lần nữa vung tay lên, Lão gắt gao nhìn chằm chằm Phương Ngự. Lão Phu chỉ biết là bọn hắn giết người Đại Chu chúng ta. Giết người thì đền mạng. Lão Phu chính là muốn hắn đền mạng. Người nào tới cũng đều không được. Phương Ngự híp hai mắt lại. Chu Lăng. Đại Chu cũng thuộc về sự quản lý của Quan Huyền Vũ Trụ. Chu Lăng cười nói. Làm sao? Tên mao đầu tiểu tử ngươi muốn cầm Quan Huyền Vũ Trụ ra dọa Lão Phu. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là cái thứ gì. Ngươi xứng sao? Ánh mắt của Phương Ngự dần dần trở nên băng lãnh. Chu Lăng, ngươi giết chết thị vệ Tiên Bảo Các, đồng thời tự tiện dùng hình. Cưỡng ép cầm tù một vị chủ quản sự Tiên Bảo Các, nghiêm trọng trái với Quan Huyền Pháp. Theo Quan Huyền Pháp, ta có quyền truy nã ngươi. Người đâu? Bắt lại. Nghe được Phương Ngự, hai vị cường giả áo bào đen phía sau y lúc này hướng về phía trước bước ra một bước. Một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ lại Chu Lăng xa xa. Mà lúc này, Chu Lăng đột nhiên cả giận nói. Lão tử xem ai dám. Dứt lời, phất tay áo vung lên. Một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp từ trong cơ thể lão bao phủ ra. Chấn áp hai vị cường giả áo bào đen ở tại chỗ. Mà ở bên cạnh lão, nhóm cường giả Đại Chu dồn dập đi tới. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm mấy người Phương Ngự. Ánh mắt cực kỳ bất thiện. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Phương Ngự trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Chu Lăng, ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản? Chu Lăng khinh thường nói. Phương Ngự, ngươi là thứ đồ gì? Cũng xứng bắt ta. Lão Phu nói cho ngươi. Người Tiên Bảo Các là ta giết. Vị lý quản sự kia là ta tra tấn. Ngươi có thể như thế nào? Phương Ngự híp hai mắt lại. Bắt lại. Hai vị cường giả áo bào đen phía sau, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Chu Lăng liền nói ngay. Giết bọn hắn. Giết. Hai bên trực tiếp ra tay đánh nhau. Rất nhanh, sắc mặt của Phương Ngự trầm xuống. Bởi vì người của y đã ở vào hạ phong. Y đi tới vội vàng. Bởi vậy, cũng không có đi Quan Huyền học viện điều Quan Huyền vệ đến. Chỉ dẫn theo hai vị hộ vệ. Dĩ nhiên, y cũng không nghĩ tới Chu Lăng này vậy mà phách lối như vậy. Dám công nhiên bỏ qua Quan Huyền Pháp. Dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ chân trời. Sau một khắc, một nam tử trung niên dậm chân tới. Người tới chính là gia chủ Trần gia Trần Tiêu. Chu Lăng nhìn thoáng qua Trần Tiêu, cau mày. Lúc này, thanh âm của Trần Tiêu đột nhiên vang lên từ trong đầu lão. Chu Lăng đại nhân, người này thân phận đặc thù. Từng có một đoạn tình nghĩa cùng với viện trưởng. Không thể giết. Để cho ta nói chuyện với đối phương một phen. Viện trưởng. Chu Lăng cau mày, giữ im lặng, xem như ngầm thừa nhận. Trần Tiêu quay đầu nhìn về phía Phương Ngự, mỉm cười. Phương viện chủ, tại hạ là gia chủ Trần gia Trần Tiêu. Việc này chính là một sự hiểu lầm. Phương Ngự nhìn chằm chằm Trần Tiêu. Hiểu lầm. Trần Tiêu khẽ gật đầu, mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Phương Ngự. Trong nhẫn chữ vật có chừng mấy trăm ngàn miếng linh tinh. Ngoài ra, còn có một số vĩnh hằng tinh. Phương Ngự cau mày. Trần Tiêu nhìn Phương Ngự. Phương viện chủ, Trần gia chúng ta mặc dù kém hơn đại tộc như Nạp Lan tộc cùng với Diệp tộc, nhưng ở Quan Huyền vũ trụ cũng vẫn tính có chút thế lực. Trần gia chúng ta muốn kết giao bằng hữu cùng với Phương công tử. Phương Ngự nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật, sau đó nói. Trần gia chủ, ngươi là đang hối lộ ta sao? Trần Tiêu nhìn chằm chằm Phương Ngự. Chỉ là muốn kết giao bằng hữu cùng với Phương viện chủ. Phương Ngự nhìn thẳng gã. Ta nếu như không thì sao? Trần Tiêu mỉm cười nói. Thì coi như Phương viện chủ chướng mắt Trần gia chúng ta. Nhưng mặt mũi của Đại Chu dù sao cũng phải cho chứ. Cho cái đầu mẹ ngươi. Phương Ngự đột nhiên phẫn nộ chỉ Trần Tiêu. Lão tử nói cho ngươi, ngoại trừ Dương huynh ta. Lão tử cho dù là mặt mũi của ai cũng không cho. Người Trần gia cùng với Đại Chu công nhiên bỏ qua Quan Huyền Pháp, xem mạng người như cỏ rác, các ngươi đều phải chết. Mọi người. Nghe được Phương Ngự, vẻ mặt của Trần Tiêu trong nháy mắt liền trầm xuống. Mẹ nó. Đây mẹ nó chính là một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa. Gã là thật sự không nghĩ tới Phương Ngự này sẽ trực tiếp vạch mặt. Không chỉ không cho Trần gia gã mặt mũi, ngay cả mặt mũi của Đại Chu cũng không cho. Loại người này sống không được lâu đâu. Trong lòng của gã kết luận. Vào lúc nghe Phương Ngự nói, Chu Lăng vốn dĩ một mực thờ ơ lạnh nhạt cách đó không xa lập tức giận quá thành cười. đều phải chết, khẩu khí thật sự là lớn. Phương Ngự, ngươi là cái thá gì? Đến đây, người Đại Chu chúng ta hôm nay đều ở nơi này, ngươi động vào thử xem. Thân là người Đại Chu, lão đối với quan huyền vũ trụ luôn luôn đều là không nhìn vừa mắt, đối với quan huyền pháp cái gì kia càng là khịt mũi coi thường. Đại Chu là văn minh vũ trụ cấp 5, mà bây giờ người một nền văn minh vũ trụ cấp thấp cũng dám kêu gào ở trước mặt lão, đây thật sự là không thể nhịn. Phương Ngự không có để ý Chu Lăng hung hăng càn quấy, mà là nhìn về phía những cường giả quan huyền học viện kia, gầm thét. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn trợ trụ vi ngược hay sao? Vẻ mặt của những cường giả quan huyền học viện kia đều có chút không dễ nhìn. Phương Ngự hiện tại thế nhưng là đại biểu cho quan huyền học viện. Cấp bậc cũng ở phía trên bọn hắn. Ấn theo đạo lý mà nói, bọn hắn hẳn là phải nghe Phương Ngự. Nhưng Trần Gia cùng với Đại Chu bên cạnh, nhìn thấy những cường giả kia lưỡng lự, Phương Ngự lập tức cả giận nói: các ngươi muốn chết không có chỗ chôn sao? Nghe được Phương Ngự, những cường giả quan huyền học viện kia đều là chấn động. Bọn hắn liền muốn tiến lên thần phục. Nhưng lúc này, Trần Tiêu cách đó không xa kia đột nhiên nói: chư vị cần phải hiểu rõ, bây giờ là người nào đang nắm giữ tiên bảo các cùng với nội các. Nghe vậy, vẻ mặt của những cường giả quan huyền học viện đó lập tức biến đổi. Người nào đang nắm giữ tiên bảo các cùng với nội các? Nữ hoàng Đại Chu Chu Phạm, đối nghịch với Đại Chu. Một đám cường giả quan huyền học viện quay mặt nhìn nhau, nhất thời do dự. Trần Tiêu đột nhiên lại nói: chư vị, cuộc đời giống như một ván cờ. Hạ cờ rồi là không thể hối hận nếu như hạ sai. Như vậy chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu như đứng đội chính xác, hạ đúng cờ, như vậy chính là một bước lên mây, vĩnh viễn hưởng phú quý. Lúc này, một vị thống lĩnh quan huyền học viện cầm đầu đột nhiên trầm giọng nói: chúng ta sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của Chu Đại Nhân. Bọn hắn vẫn là quyết định đứng đội Đại Chu. Nhìn thấy một màn này, Chu Lăng lập tức nở nụ cười. Lão nhìn thoáng qua Phương Ngự vẻ mặt âm trầm cách đó không xa, đắc ý nói: ngươi cho rằng ngươi cùng với viện trưởng có chút quan hệ là có thể bỏ qua Đại Chu chúng ta. Thật sự là nực cười. Thứ đồ không biết tự lượng sức mình. Ở một bên, Trần Tiêu đột nhiên nói: giết y, giết y. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân đều là giật mình trong lòng. Giết Phương Ngự, mọi người đều là có chút không thể tin. Phải biết, Phương Ngự này thế nhưng là viện chủ tuần tra viện, đại biểu cho Diệp Quan dò xét vạn giới chư thiên, đó là thân phận quan phương chân chính. Hơn nữa, Phương Ngự còn có quan hệ cùng với Diệp Quan. Trần Tiêu nhìn chằm chằm Phương Ngự xa xa, huyền khí truyền âm cho Chu Lăng. Người này biết quá nhiều, nếu để cho y còn sống, chờ đến khi y trở về học viện, chắc chắn sẽ phơi bày toàn bộ sự tình nơi đây. Khi đó, hậu hoạn vô tận. Nghe vậy, sắc mặt của Chu Lăng trầm xuống. Xác thực, nếu như chuyện nơi đây bị phơi bày, khi đó xác thực sẽ vô cùng phiền phức. Mặc dù lão đối với quan huyền vũ trụ có chút khịt mũi coi thường, nhưng lão cũng không ngu xuẩn. Nếu như chuyện nơi đây bị phơi bày, lão khẳng định là sẽ không chịu nổi. Không thể để sự tình trở nên quá lớn. Trần Tiêu nhìn chằm chằm Phương Ngự xa xa, sâu trong mắt ẩn chứa sát ý. Đối với loại người trẻ tuổi tiềm lực vô hạn này, nếu như không thể lôi kéo, vậy thì phải diệt trừ. Gã so với Đại Chu càng sợ chuyện nơi đây bị phơi bày. Một khi chuyện nơi đây bị phơi bày, Trần gia nhất định sẽ xong đời. Dù sao, học viện thế nhưng là ngay cả Thiên Long tộc cũng dám diệt trừ. Mà Trần gia bọn hắn còn kém xa tít tắp Thiên Long tộc. Nhìn thấy Chu Lăng còn có chút lưỡng lự, Trần Tiêu lại nói: người này có quan hệ cùng với viện trưởng. Hôm nay nếu như thả y rời đi nơi đây, đợi y trở về, y nhất định ở trước mặt viện trưởng thêm mắm thêm muối. Khi đó, chúng ta đều không có đường sống. Viện trưởng, Chu Lăng cau mày. Trần Tiêu tiếp tục nói: người này rất khó chơi, không thể không giết. Chu Lăng nhìn chằm chằm Phương Ngự. Sau khi suy nghĩ một lát, trong mắt lão lóe lên một vệt ngoan lệ, nói: giết y. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Lão tự nhiên cũng hiểu rõ, đến loại thời điểm này, hoặc là không làm, đã làm liền phải làm đến nơi đến chốn. Nghe được Chu Lăng, những cường giả Đại Chu bên cạnh lão lập tức liền muốn động thủ. Mà ở nơi xa, Phương Ngự đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài màu bạc. Các ngươi có biết đây là lệnh gì? Mọi người nhìn về phía lệnh bài trong tay Phương Ngự. Bên trên lệnh bài có ba chữ to, Quan Huyền Lệnh. Phương Ngự nhìn chằm chằm đám người Chu Lăng. Đây là Quan Huyền Lệnh do viện trưởng ban tặng. Thấy lệnh như thấy bản thân viện trưởng, ta thay viện trưởng dò xét vạn giới chư thiên. Có quyền điều động bất luận cường giả nào bên trong Quan Huyền học viện. Các ngươi còn không mau quỳ xuống. Nghe được Phương Ngự, vẻ mặt của những cường giả Quan Huyền học viện đó lập tức trở nên tái nhợt. Thấy lệnh như thấy bản thân viện trưởng, những cường giả Đại Chu kia cũng là có chút kiêng kỵ. Mặc dù bọn hắn là Đại Chu, nhưng Đại Chu bây giờ thế, nhưng là ở dưới trướng Quan Huyền học viện. Hơn nữa, đối với Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên là cũng có chút e ngại. Dù sao đó cũng là nam nhân của nữ hoàng bệ hạ. Lúc này, Trần Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Quan Huyền Lệnh, chúng ta làm sao biết đó là thật hay giả? Phương Ngự nhìn chằm chằm Trần Tiêu, trong ánh mắt tựa như muốn phun ra lửa. Trần Tiêu, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Trần Tiêu không yếu thế chút nào đối mặt cùng với Phương Ngự. Phương Ngự, ngươi nói ngươi là viện chủ tuần tra viện do viện trưởng bổ nhiệm. Vậy thì có văn thư bổ nhiệm của nội các không? Phương Ngự híp hai mắt lại. Mệnh lệnh của viện trưởng có thể có hiệu lực trực tiếp vượt qua nội các. Trần Tiêu cười nhạo. Nói như vậy, ngươi là không có văn thư bổ nhiệm của nội các. Theo ta thấy, Quan Huyền Lệnh trong tay ngươi này cũng là giả. Nói đến đây, gã đột nhiên phẫn nộ chỉ Phương Ngự. Phương Ngự, ngươi thật là to gan, cũng dám giả tạo Quan Huyền Lệnh, giả mạo viện trưởng ra lệnh. Ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần. Vẻ mặt của Phương Ngự lập tức trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới, đối phương cũng dám đổi trắng thay đen giữa ban ngày. Quan Huyền Lệnh do đích thân viện trưởng cấp cũng dám nghi vấn. Phương Ngự đột nhiên truyền vào huyền khí, thôi động cái tấm Quan Huyền Lệnh kia. Oanh! Bên trong tấm Quan Huyền Lệnh kia, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, thẳng vào chỗ sâu tinh hà. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Trần Tiêu kịch biến trong nháy mắt. Mau giết y! Chu Lăng nhìn về phía Trần Tiêu. Trần Tiêu vào giờ phút này có chút bối rối. Y thúc giục Quan Huyền Lệnh. Cường giả học viện trong phạm vi 10 triệu dặm cảm ứng được lệnh này triệu hoán, đều phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhanh, mau giết y. Nghe được Trần Tiêu, vẻ mặt của Chu Lăng lập tức trầm xuống. Lão nhìn về phía Phương Ngự. Giết hắn đi. Cường giả Đại Chu bên cạnh lão nghe vậy, lập tức vọt về phía Phương Ngự. Ở bên cạnh Phương Ngự, hai vị cường giả áo đen kia lập tức ngăn ở trước mặt Phương Ngự. Một người trong đó trầm giọng nói. Phương viện chủ, bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Nơi này không nên ở lại lâu. Ngươi đi trước đi. Nói xong, hắn cùng với người áo đen bên cạnh kia trực tiếp xông ra ngoài. Hai người biết, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của những cường giả Đại Chu cùng với cường giả Quan Huyền học viện trước mắt này. Bởi vậy, vừa mới ra tay, bọn họ liền trực tiếp thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn. Phương Ngự cũng không có đi. Y gắt gao nhìn chằm chằm đám người Chu Lăng cùng với Trần Tiêu xa xa, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Y không nghĩ tới, ở những địa phương xa xôi này, vậy mà có khả năng hắc ám như thế. Ngay cả Quan Huyền Lệnh cũng đều dám không nghe, đồng thời còn muốn giết người diệt khẩu. Đây quả thực là coi trời bằng vung. Kỳ thật, y sau khi phẫn nộ, còn có chút mờ mịt. Từ sau khi y phụng mệnh dò xét vạn giới chư thiên, một đường đi tới, y gặp được rất rất nhiều hắc ám. Có nhiều chỗ hắc ám quả thực không có cách nào tưởng tượng. Đặc biệt là những người tầng dưới chót kia, thật sự chính là quá khó khăn. Nếu như gặp được cường quyền ức hiếp, bọn hắn ngay cả địa phương kêu oan cũng đều không có. Kêu oan Quan Huyền vũ trụ, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Tại một số thời khắc, bọn hắn có 100 loại phương pháp chơi đùa chết ngươi. Nhưng so sánh với nơi này, những chuyện y trải qua lúc trước vẫn chỉ được tính là trò đùa trẻ con. Y không nghĩ tới người Trần gia cùng với Đại Chu này cũng dám vì lợi ích mà muốn trực tiếp xóa sạch mấy trăm triệu sinh linh. Mấy trăm triệu. Mặc dù mảnh di khí đại lục kia đã là một viên tinh cầu bỏ hoang, người ở phía trên cũng đều là một số người bình thường, nhưng đó cũng là mấy trăm triệu sinh mệnh. Quan Huyền học viện bây giờ chấp trường toàn vũ trụ. Nếu như học viện làm việc bất công, coi thường sinh mệnh, Vậy đối với hàng tỷ tinh hà vũ trụ mà nói, quả thực là một mối tai họa thật lớn. Lợi ích. Trong mắt Phương Ngự lóe lên một vệt phức tạp, y vào giờ phút này mới phát hiện ra, đối với rất nhiều thế lực mà nói, tại thời điểm lợi ích đủ lớn, bọn hắn cái gì cũng dám làm. Cách đó không xa, Diệp Quan sau khi để Long Đại lấy ra hai viên đan dược chữa thương cho Táng Cương uống vào, khí sắc của Táng Cương lập tức tốt lên rất nhiều. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Long Đại. Long Đại lập tức cảm thấy kinh ngạc. Lão tổ. Lão giả đột nhiên vung một bàn tay ở trên mặt Long Đại. Pốp. Long Đại còn chưa phản ứng lại, nàng chính là trực tiếp bay ra mấy trượng. Diệp Quan vội vàng chạy tới đỡ Long Đại dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia, ánh mắt âm trầm. Ngươi làm gì vậy? Lão giả không nhìn thẳng Diệp Quan. Lão nhìn về phía Long Đại cách đó không xa, cả giận nói. Đồ đần độn. Ngươi vậy mà vì một người không có liên quan đi mật báo cho quan huyền vũ trụ. Ngươi có biết hay không? Ngươi sẽ hại chết Long gia chúng ta. Long Đại dùng hai tay bụm gò má, trong mắt ẩn chứa nước mắt, không nói lời nào. Lão giả rõ ràng vô cùng tức giận, liền muốn tiến lên động thủ một lần nữa. Mà Diệp Quan thì ngăn ở trước mặt Long Đại. Hắn nhìn chằm chằm lão giả. Ngươi lại động vào nàng thử một chút. Lão giả híp hai mắt lại. Ngươi là ai? Diệp Quan nói. Ta là sư phụ nàng. Nực cười. Lão giả khinh thường nói. Ngươi là thân phận gì? Cũng xứng làm sư phó của người Long gia chúng ta. Nói xong, lão nhìn về phía Long Đại một bên. Cả giận nói, thứ đồ không biết sống chết, còn chưa mau cút trở lại Long gia. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Long Đại ủy khuất vô cùng, nói khẽ, ngươi về Long gia trước đi, sư phó đến lúc đó sẽ đích thân tới đón ngươi. Long Đại nhìn Diệp Quan, nước mắt trong mắt thoáng cái liền chảy xuống. Diệp Quan nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, ôn nhu nói, nếu như Long gia không muốn ngươi, vậy ngươi về sau liền theo sư phó làm người Dương gia. Nực cười. Cách đó không xa, lão tổ Long gia đột nhiên châm chọc nói. Làm người Dương gia các ngươi. Dương gia các ngươi là cái thá gì? Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua lão tổ Long gia. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, lão tổ Long gia chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng. Diệp Quan cũng thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía Long Đại trước mặt, mỉm cười nói. Về Long gia trước. Đến lúc đó sư phó đi đón ngươi. Long Đại do dự một chút, sau đó gật đầu. Sư phó, ngươi, cẩn thận một chút. Diệp Quan gật đầu. Im. Sau khi nhìn Long Đại cùng với lão tổ Long gia rời đi, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phương Ngự cách đó không xa. Lúc này, hai vị thị vệ Phương Ngự mang tới kia đã hoàn toàn bị trấn áp. Bọn hắn mặc dù thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn, thực lực đạt được đại đại tăng lên, nhưng nhân số thực sự là quá ít. Lúc này, một vị thị vệ Phương Ngự mang tới đột nhiên quay người nhìn về phía Phương Ngự, hai mắt đỏ như máu. Phương viện chủ, nhanh lên. Phương Ngự lắc đầu. Y biết, y căn bản không đi được. Cách đó không xa, Trần Tiêu đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mục tiêu của gã cũng không là hai vị thị vệ kia, mà là Phương Ngự. Phương Ngự sống sót, không có lợi nhất đối với Trần gia gã. Lúc này, gã cũng không lo được cái gì khác. Chỉ có thể giết người diệt khẩu. Phương Ngự nhìn Trần Tiêu xông tới, mặt không biểu tình, mặc dù thực lực y không cao, kém xa tít tắp Trần Tiêu này, nhưng trong mắt của y không có nửa điểm e ngại. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng từ chân trời. Sau một khắc, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên truyền đến từ chân trời. Ngay sau đó, một đạo lưu quang phá vỡ thời không, trong chớp mắt chính là đánh đến trước mặt Trần Tiêu. Sắc mặt của Trần Tiêu biến hóa, đột nhiên đánh ra một quyền, ầm ầm. Theo một đạo quyền mang bộc phát ra, Trần Tiêu trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm trượng, vừa dừng lại một cái. Mảnh thời không phía sau gã như bị quả chùy đánh. Phanh một tiếng, lập tức rạn nứt ra. Trần Tiêu sau khi dừng lại, gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Phương Ngự cách đó không xa. Ở trước mặt Phương Ngự có một nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng rộng thùng thình, đầu đội y quan, ánh mắt sâu lắng,